Biệt thự, chiếm diện tích không nhỏ, cùng nhau đi tới Giang Hạo đơn giản nhìn một chút phòng trọ phong thủy, cảm giác không có vấn đề. Đi vào phòng khách, một người mặc cách ăn mặc rất quý khí nữ nhân chào đón, là Gốm Thế Lương lão bà, nhìn thấy Giang Hạo cười nói, Giang đại sư ngài khỏe chứ, thật sự là phiền phức ngài. Không cần phải khách khí, xin đem lệnh thiên kim giao gọi tới đi. Không bao lâu, Đào phu nhân nắm một người dáng dấp cô gái xinh đẹp đi ra, cô bé này dáng dấp rất sạch sẽ, da thịt trắng nõn, cũng là tóc hơi có chút thưa thớt, ánh mắt không phải đặc biệt sáng, cho người ta cảm giác tựa như con gái rượu. Giang Hạo để nữ hải tử đi vào một số, mang trên mặt ấm áp mỉm cười, thả ra linh khí thượng hạ dò xét một phen. Cô bé này thân thể tuy nhiên yếu chút, lại cũng không có vấn đề lớn. Nói một chút hải tử bắt tự. Gốm Thế Lương báo lên nữ nhi bắt tự, Giang Hạo bấm ngón tay tính toán ra, rất nhanh có kết quả. Tốt, đem hải tử mang đi đi. Giang Hạo đạo. Nữ hải đi theo bảo mẫu rời đi, vừa đi mấy bước đống nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nhỏ giọng hỏi một câu, thúc thúc, ta còn có thể cứu sao? Gốm Thế Lương trên mặt nhất thời lộ ra thương yêu chi sắc, Đào phu nhân nháy mắt mấy cái, tràn đầy khổ sở thần sắc. Giang Hạo cười. Đương nhiên, vì cái gì hỏi như vậy? Ta, lần trước ta vụng trộm nghe cái kia tính là mệnh lớn sư lời nói, hắn nói ta sống không quá 15 tuổi. Nữ hài nhỏ giọng nói. Giang Hạo ngoắc để nữ hài tới, nữ hài đi tới gần. Giang Hạo nhìn lấy nữ hài hỏi nói, ngươi tên gì? Gốm Uyển Nhi. Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết Uyển Nhi, nhân mạng không phải đã hình thành thì không thay đổi, có đôi khi muốn nhìn đi như thế nào, đã ngươi lo lắng, liền đến ngươi bên người mẫu thân, hôm nay để ngươi nghe, có được hay không? Giang Hạo ôn nhu nói. Được. Nữ hài hiểu chuyện đi đến bên người mẫu thân, Đào phu nhân nắm ở nữ nhi. Giang Hạo nhìn về phía Gốm Thế Lương, nói, trước đó những toán mệnh đó sư phụ, tính toán không sai, con gái của ngươi Uyển Nhi bắt tự mệnh cách xác thực không bình thường yếu. Còn có, nàng là công chúa mệnh. Gốm Thế Lương phi thường kinh ngạc, công chúa mệnh. Công chúa mệnh chẳng lẽ không hẳn là rất tốt sao, làm sao Uyển Nhi ngược lại không tốt? Giang Hạo lắc đầu. Người nào nói cho ngươi công chúa mệnh liền tốt, cổ đại những công chúa đó chết yểu nhiều, ngươi biết Đường Thái Tông nữ nhi Tấn Dương công chúa Lý Minh đặt sao? Đào gia phu phụ cùng một chỗ lắc đầu. Tấn Dương công chúa nhũ danh gọi hủy tử cũng là tiểu mẹ tê giác ý tứ, cũng là bởi vì Đường Thái Tông hy vọng nữ nhi của mình giống như tê giác khỏe mạnh. Tấn Dương công chúa nhân sinh thông tuệ thiện lương, tính tình ôn hòa, Lý Thế Dân đối cái này tiểu nữ nhi yêu thương phải phép, phong 16 cái huyện vì nàng phong địa, có thể 12 tuổi thời điểm, Tấn Dương công chúa vẫn là nguyên nhân bệnh chết, Đường Thái Tông thương tâm gần chết. Gốm Thế Lương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không tốt nghĩ tự, hỏi, Giang đại sư nói là, nữ nhi của ta cũng là như thế mệnh cách. Giang Hạo gật gật đầu. Đào phu nhân có chút nhịn không được, gấp giọng hỏi, này Giang đại sư ngài nhưng có biện pháp giải quyết? Có, lưỡng cái biện pháp. Giang Hạo đạo. Đào gia phu phụ nghe xong đại hỉ, không chỉ có biện pháp, còn có hai cái, lập tức nói, Giang đại sư ngài mau nói là đâu lưỡng cái biện pháp. Giang Hạo cũng không giấu giếm, thứ nhất, để con gái của ngươi xuất gia, bái nhập đạo môn. Mệnh yếu người bái cha nuôi mẹ nuôi, liền là muốn cho người thích hợp giúp đỡ nàng, ta cũng biết các ngươi khẳng định tìm đại phú đại quý mệnh người, thế nhưng là con gái của ngươi mệnh, bình thường người giúp không, nếu như bái nhập đạo môn, lại có thể bảo vệ nàng. Giang Hạo đạo. Hai vợ chồng nghe xong sắc mặt cũng là biến đổi, bọn họ đào ra gia đại nghiệp đại, làm sao có thể nguyện ý để nữ nhân xuất ra đây? Này biện pháp thứ hai đâu? Đào phu nhân hỏi. Khâu chỉ sự tình chắc hẳn các ngươi biết, ta dùng biện pháp cũng là dùng thần thú chấn trụ hắn bắt tự, về sau để vào đạo quan miếu đường chân áp, cũng có thể đưa đến cải mệnh hiệu quả. Về phần khiến nữ, có thể cầu một phương ngọc thạch đến, con gái của ngươi là phương mệnh, ta dùng ngọc thạch điêu khắc thành chu tước, chấn áp con gái của ngươi mệnh cách, đặt ở đạo quan, cũng có thể bảo đảm nàng cả đời bình an. Giang Hạo đạo. Nghe được phương pháp này, phu thê hai người lập tức lộ ra nét mừng. Cái này tốt, Khâu chỉ như thế liền có thể à, hảo hảo, ta cái này cũng làm người ta qua trong nước mua sắm. Gốm Thế Lương lập tức nói. Đào phu nhân cũng gật đầu không ngừng. Giang Hạo nhìn về phía Gốm Uyển, ôn hòa nói, hiện tại có phải hay không yên tâm? Ừm. Tiểu cô nương nhu thuận gật gật đầu. Ngươi qua đây, đưa ngươi một vật. Giang Hạo đối tiểu nữ hài đạo. Gốm Uyển đi đến Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo khẽ vươn tay, trên tay nhiều một khối thanh ngọc phù bài, cho tiểu nữ hài treo ở trong cổ. Khối ngọc bài này ngươi tùy thân đeo, có thể bảo vệ ngươi ngoại tà bất xâm. Giang Hạo đạo. Uyển Nhi sờ sờ ngọc bài, cười cảm tạ. Bảo mẫu dẫn nữ hài rời đi, trong sảnh chỉ còn lại có Đào gia phu thê, Gốm Thế Lương cười nói, Giang đại sư, để ngươi vì nữ nhi của ta sự tình vất vả, tiền biếu ngài nhìn bao nhiêu phù hợp. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, tùy tâm liền tốt. Lời nói này, còn không bằng trực tiếp công khai ghi giá đâu, cho nhiều thì đau, cho thiếu không thích hợp. Nhìn gốm thế lương chủ trừ, Giang Hạo nói, ngày đó Khâu Chỉ cải mệnh, tự nguyện xuất ra một mảnh đất xây đạo quan, hôm nay chúng ta gặp mặt, là đạo quan phê văn xuống tới, ta đang chủ tính kiến tạo công việc, đào tiền sinh nếu có tâm, liền quên kiến tạo đạo quan đi. Một cục gạch không chê ít, một ngôi đại điện là công đức. Giang Hạo đạo. Gốm thế lương khẽ cắn môi, Giang đại sư, ta nguyện ý quên một ngôi đại điện. Giang Hạo mỉm cười đứng dậy, hơi hơi không mình hành lễ, làm việc thiện nâng, đến thiện quả, đào tiên sinh, chờ đạo quan sau khi xây xong, ngươi có thể đem ngươi cùng tôn phu nhân, cùng trong nhà con cháu bát tự để vào đạo quan, phúc báo tự sẽ buông xuống. Gốm thế lương nghe xong, vừa mới còn có chút thì đau, hiện tại ngược lại cảm thấy rất đáng. Đưa Giang Hạo rời đi, gốm thế lương lập tức sắp xếp người qua trong nước mua sắm ngọc thạch. Đào gia tìm Giang Hạo cho nữ nhi đổi tên sự tình, rất nhanh liền truyền đi. Đào gia tiểu nữ nhi sự tình, phú hào phạm vi rất nhiều người đều nghe nói qua. Vì cho tiểu nữ nhi bảo mệnh, gốm thế lương một hơi quên một ngôi đại điện, tổng giá trị đại khái 3 ước đô la Hồng Kông. Đại thủ bút ta. Chuyện này thậm chí có giấy báo làm đưa tin. Giang Hạo xuất thủ hai lần, một lần hiểu biết Quách gia công trường âm sát, đổi âm vì dương, để Quách gia cái kia tòa nhà đại bán. Nghe nói lần kia Giang đại sư liền kiếm lời 3 cái nhiều ức. Lần thứ 2 cho Khâu Chỉ cải mệnh khoa trương hơn. Khâu Chỉ trực tiếp quên một mảnh hơn 200 mẫu đất, giá trị 15 ức. Lần này cho đào gia tiểu nữ nhi bảo mệnh, đào gia lại quên 3 ức. Mỗi lần đều không được a. Phú hào phạm vi lời đồn rất nhanh liền có người biết cả chi tiết, cũng biết lúc ấy Giang Hạo nói câu nói kia. Một cục gạch không chê ít, một ngôi đại điện là công đức, làm việc thiện nâng, đến thiện quả. Quên tặng đạo quan đào gia, có thể đem người một nhà bát tự phóng tới trong đạo quán tích phúc phù hộ. Cái này khiến rất nhiều người động tâm. Tuy nhiên nhà chúng ta không có cần cải mệnh người, có thể là ai không nguyện ý nhà mình phú quý muôn đời, tử tôn an khang a. Giang đại sư là chân chính cao nhân, có cao như vậy người tòa chấn, tòa kia đạo quan tuyệt đối không sai. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người lên tâm tư. Chương 1747, ở trước mặt ta còn dám làm càn. Thời gian nhoáng một cái 3 ngày quá khứ, tối nay là Huyền Vũ đồng tử vì ra ra cao ốc khu tả cách làm thời gian, trăng sáng giữa trời, trong viện bày tế đàn. Trên bàn để đó các loại cống phẩm pháp khí, Kim Chính Trung toàn thân áo trắng, cầm trong tay đào một kiếm. Khai đàn. Cầm lấy bên cạnh một trương đạo phù, đối ngọn nến nhóm lửa ném lên trời. Trong tay cất giấu bột mạ tia đối ngọn nến vẩy ra. Hô hô. Nhất thời giấy lên hai đoàn đại hỏa. Trung quanh tất cả đều là xem náo nhiệt ra ra cao ốc khách trọ, chừng 50, 60 người, ra ra cùng chân chân cũng đứng ở trong đám người. Tối nay Huống Thiên Hữu Tăng ca không trở về, Huống Phục Sinh không có việc gì. Cũng xuống xem náo nhiệt, bất quá hắn không có cùng người khác cùng một chỗ, mà chính là tránh ở bên cạnh mái nhà. Nhìn thấy Kim Chính Trung đùa nghịch cái này hai lần, rất nhiều người gật đầu không ngừng, các hàng xóm láng giềng nghị luận. Ta bái qua Huyền Vũ đồng tử, rất lợi hại linh nghiệm. Trước đó vài ngày khai đàn giảng pháp, cho chúng ta khu tà khử bệnh, ta cảm giác thân thể tốt nhiều đây. Kim Chính Trung nghe đến mấy câu này, trên mặt càng thêm đắc ý, nắm lên trên bàn một thanh đạo phù, xoát hướng trên trời một vẩy, đạo phù phi phi dương dương. Cầm lấy bên cạnh tam thanh linh, hoa linh linh, đánh một cái đánh chuông, vỗ trên bàn để đó đào một kiếm chua kiếm, đào một kiếm bay lên, trên không trung chuyển ba vòng, Kim Chính Trung một phát bắt được. Một bộ này động tác mây bay nước chảy, không bình thường có thưởng thức tính. Kim Chính Trung một tay cầm kiếm, tay kia bắt pháp quyết, miệng bên trong đọc, thiên thanh thanh, địa linh linh, thắp hương cầu xin, vừa mời Trương Thiên Sư, hai mời Khang Triệu Nhị Nguyên Soái, ba mời chủ đàn tướng quân, bốn mời hộ thân pháp chủ Huyền Vũ đồng tử. Hô phong hoán vũ lộ ra thần thông, thần binh nhanh như pháp lệnh. Kim Chính Trung một bộ này làm xuống đến, tuy nhiên loẹ loẹt, có thể xác thực rất lợi hại dọa người, ra ra cao ốc khách trọ nhóm nhau nhau gật đầu. Thậm chí có người vỗ tay gọi tốt. Có thể Kim Chính Trung gia hỏa này bất học vô thuật, nhưng lại không biết hôm nay chính là ba phá nhật. Cái gọi là ba phá nhật, là mỗi một giáp bên trong tuần hoàn ngày. Một ngày này thiên âm khí tụ tập, là âm hộ mở rộng ngày. Nói đơn giản cũng là bách quỷ dạ hành. Hô. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, thổi tế đàn đạo phù bay loạn, phù trướng loạn lắc, mà lại mọi người còn cảm giác thân thể lạnh lạnh. Chuyện gì xảy ra a? Làm sao đống nhiên phá lớn như vậy phong a? Có khách trò hô. Đúng vậy a, vô duyên vô cớ gió thổi, còn lên mây đen, hôm nay dự báo khí trời rất tốt. Một cái lao thái thái đạo. Kim Chính Trung con ngươi đi dạo, lớn tiếng nói, mọi người đừng hốt hoảng, là Huyền Vũ đồng tử chân thân buông xuống, gió dục mây vẫn rất bình thường. Khách trọ nhóm lập tức an định lại, nguyên lai là Huyền Vũ đồng tử chân thân buông xuống a. Đột nhiên, Phong ngừng. Bên cạnh để đó giấy châm toàn bộ sinh hoạt đứng lên. Giấy xe chạy loạn, người giấy nhảy loạn, Kim Chính Trung khai đàn bảy tế phẩm, tự nhiên treo chọc đến rất nhiều cô hồn dã quỷ. Chuyện gì xảy ra a đây là? Có người cả kinh kêu lên. Kim Chính Trung cũng biết khả năng sự tình không tốt, sợ lên. Huyền Vũ đồng tử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Có người lớn tiếng hỏi. Ta cũng không biết ta. Kim Chính Trung khẩn trương nói. Đồng nhiên, những cái kia giấy châm nhào về phía đứng tại phía trước nhất Kim Chính Trung. Kim Chính Trung rốt cục nhịn không được, a quát to một tiếng, ném bọn hạ nhân liền chạy. Những cô hồn dã quỷ đó có nhào về phía tế đàn, ăn lên cống phẩm, có làm theo hướng về người sống đánh tới. A, khách trọ nhóm nhao nhao hét dầm lên, chạy từ phía. Có thể ra đến quỷ hồn quá nhiều, có bắt lấy khách trọ, hữu dụng giấy châm người bổ nhào qua, dọa đến khách trọ nhóm đều sợ hãi liên tục. Có mấy cái dây châm quỷ nhào về phía chân chân, liền mở tới gần chân chân vài mét thời điểm. Chân chân trên thân bỗng nhiên dâng lên một vệt kim quang. Và anh, những cái kia giấy châm người bỗng nhiên ngược lại bay trở về. A a a, đau quá a, trên người nàng có biện pháp khí, không dám tới gần. Một cái giấy châm người hô. Chân chân vừa mới bắt đầu cũng giật mình, có thể nghe được giấy châm người nói như vậy, nghĩ đến cái gì, mau tử ở ngực xuất ra Giang Hạo đưa cho nàng khối kia ngọc bài. Ngọc bài móc ra, những cái kia quỷ càng thêm sợ hãi, nhao nhao hướng phía sau tránh. Gia Gia kinh ngạc nhìn mình nữ nhi. Chân chân A, đây là có chuyện gì? Mụ mụ, đây là Giang đại ca đưa ta hộ thân bài, hắn nói có thể khu tà tránh sát, xem ra những này quỷ rất sợ cái ngọc bài này. Mụ mụ ngươi liền theo ở bên cạnh ta, những này quỷ không dám tới. Chân chân đạo. Há, tốt tốt. Gia Gia tranh thủ thời gian ôm nữ nhi của mình. Những cái kia quỷ không dám tới gần chân chân, tất cả đều lại đuổi theo những cái kia khách trọ nhóm dọa đến không được kêu thảm, có người nghe được chân chân lời nói. Tranh thủ thời gian chạy đến chân chân trước mặt, cái kia truy hắn quỷ lập tức không dám tới gần. Chân chân xem xét loại tình huống này, lập tức hô, tất cả mọi người tới, đến bên cạnh ta, những này quỷ không dám tới gần. Khách trọ nhóm phảng phất tìm tới cây cỏ cứu mạng, tất cả đều chạy đến chân chân sau lưng, vương chân chân trong tay giơ ngọc bài, những cái kia quỷ thật không dám tới gần. Chân chân, ngươi đây là cái gì bảo bối a? Có người hỏi. Là Giang Hạo Giang đại sư đưa ta hộ thân ngọc bài. Chân chân đạo. Giang Hạo Giang đại sư, cũng là cái kia cho đại phú hào xem phong thủy Giang đại sư à, Giang đại sư hiện tại nhưng có tên. Ta biết, hôm qua Giang đại sư còn đăng lên báo, đưa tin nói hắn cho đào gia nữ nhi cải mệnh, đào gia quên bà cái ước đây. Nguyên lai chân chân nhận biết Giang đại sư à, sớm biết không nếu như để cho Giang đại sư đến tố pháp sự, cái này Huyền Vũ đồng tử, cái này không phải diệt quỷ, hoàn toàn là chiêu quỷ à, triệu đến nhiều như vậy oan hồn dã quỷ. Có người tức giận nói, đúng vậy à. Cái gì Huyền Vũ đồng tử a, Kim Chính Trung liền là lường gạt. Có người nói, vẫn là Giang đại sư lợi hại, một cái hộ thân bài liền có thể bảo hộ chúng ta nhiều người như vậy, nếu như ta cũng có thể cầu một cái dạng này ngọc bài liền tốt. Giang đại sư xem phong thủy ba cái ức, ngươi có à? Mọi người có bảo hộ, vậy mà trò chuyện giết thì giờ. Kim Chính Trung cùng mẹ hắn Kim tỷ, cũng bị những cái kia giấy châm cô hồn dã quỷ truy không được chạy trốn, dọa đến oa oa gọi. Bọn họ nhìn thấy khách trọ nhóm toàn bộ trốn đến vương chân chân sau lưng, cũng nghĩ qua đến, thế nhưng là nghe được khách trọ nhóm nghị luận, Kim Chính Trung cùng Kim mẹ chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Làm sao bây giờ ai chính giữa? Kim mẹ hô. Chạy về nhà đi. Kim Chính Trung hô một câu, nhanh chân hướng về trong lầu phóng đi. Những cái kia quỷ không dám trêu chọc chân chân, tất cả đều hướng về trong lầu đuổi theo. Khách trọ nhóm xem xét lại không dám động, tất cả đều tránh sau lưng chân chân hai tay giơ hộ thân bài bảo vệ mọi người. Tuy nhiên nàng là nơi này thân thể yếu đuối nhất, có thể giờ phút này lại thành mọi người bảo hộ thần. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh lúc này đang ở nhà bên trong, Giang Hạo đang nhìn kiến trúc công ty phát tới bản vẽ thiết kế. Bản vẽ thiết kế sơ thảo đã chuẩn bị cho tốt, để Giang Hạo xét duyệt, chỉ cần Giang Hạo xét duyệt thông qua, tiền kỳ tiền tài đúng chỗ, liền có thể chính thức khởi công kiến thiết. Mã Tiểu Linh ăn mặc nhà ở áo ngủ, vốn tại ghế sofa bên trong xem TV. Giang Hạo lúc mới tới đợi, Mã Tiểu Linh không bình thường không thích ứng. Ở nhà cũng ăn mặc trang phục chính thức, chậm rãi quen thuộc về sau, Mã Tiểu Linh buông lỏng tự mình, hiện tại coi như Giang Hạo tại, nàng cũng chỉ mặc đồ ngủ đi ra ngoài lang thang. Đồng nhiên, Giang Hạo sắc mặt cứng lại. Chân chân gặp nguy hiểm, ta đưa nàng hộ thân phù động. Giang Hạo đồng nhiên nói. Mã Tiểu Linh giật mình. Chân chân làm sao? Giang Hạo lắc đầu, ta không biết, ta chỉ có thể cảm giác được hộ thân phù phát động, ta hiện tại mau chóng tới nhìn xem. Ta cũng đi. Mã Tiểu Linh lo lắng nói. Giang Hạo nhìn một chút Mã Tiểu Linh trên thân, ta đi trước, ngươi tranh thủ thời gian đổi bộ y phục đuổi theo. nói trực tiếp xuống lầu. Mã Tiểu Linh tranh thủ thời gian xông vào phòng thay quần áo, chờ mặc quần áo tử tế, dẫn theo Pháp Bảo Dương xuống lầu. Giang Hạo xe BMW nút đã sớm biến mất, nàng tranh thủ thời gian lái lên chính mình bị ở lẹt đuổi theo. Giang Hạo tốc độ xe thật nhanh, một đường mặc đường phố qua ngõ hẻm, coi như thế, hắn đều cảm giác chậm. Sau cùng dứt khoát dùng một cái ẩn thân thuật, đem bảo mã BMW đút thu nhập không gian, xoát một chút bay ra ngoài, nguyên bản Giang Hạo đằng sau đi theo một chiếc xe, đồng nhiên cảm giác phía trước xe hơi biến mất, dọa đến xoa xoa con mắt, chẳng lẽ con mắt ta hoa. Tiếp cận ra ra cao ốc phụ cận, Giang Hạo cũng cảm giác được nơi này âm khí đầy trời, trong lòng tự nhủ cái này mẹ hắn triệu bao nhiêu quỷ đến a. Giang Hạo xuất hiện tại đầu phố, liền thấy mặt đất vứt bỏ lấy vô số đạo phù, những đạo phù này phía trên không có không sóng pháp lực, căn cứ cũng là một đống in ấn phẩm. Ra ra cao ốc cửa, Chân Chân trong tay giơ chính mình đưa cho nàng hộ thân bài, sau lưng cất giấu mấy chục người, tuy nhiên Chân Chân cũng là một mặt sợ hãi, nhưng lại cắn răng kiên trì, tựa như bảo vệ tiểu kê mẫu kê. Két két. Một chiếc BMW đút xe dừng dưới ánh đèn đường, Giang Hạo nhanh chóng từ trên xe bước xuống. Chân Chân liếc nhìn Giang Hạo, nước mắt nhất thời xuống tới, không quan tâm nào tới, đâm đầu thẳng vào Giang Hạo trong ngực. Ô ô ô, Giang đại ca, hù chết ta, tốt nhiều quỷ a. Chân Chân khóc nói ra. Không sợ, ta tới. Giang Hạo an ủi. Hắn khách trọ nhìn thấy Chân Chân xông vào một người đàn ông tuổi trẻ trong ngực, đều là sững sờ, lập tức có người nhận ra, hưng phấn nói, là Giang đại sư a. Ta tại trên báo chí nhìn qua hắn ảnh chụp. Giang đại sư thật trẻ tuổi a. Người ta vốn là chỉ có hơn 20 tuổi, không qua người ta lợi hại a. Mao Sơn trưởng môn đệ tử đắc ý, đạo pháp cao thâm, rất nhiều đại phú hào muốn mời cũng không mời được đây. Đương nhiên lợi hại, Chân Chân hộ thân bài cũng là Giang đại sư đưa, một cái thẻ bài liền có thể bảo hộ chúng ta nhiều người như vậy, bản thân lại có bao nhiêu lợi hại. Chân Chân cùng Giang đại sư giống như rất quen thuộc a, còn ôm cùng một chỗ. Mọi người nhìn thấy Giang Hạo tới, nhất thời cảm giác tâm tình buông lỏng rất nhiều, lại có nhàn hạ thoải mái nói bắt quái. Đúng lúc này, mọi người chợt nghe mái nhà truyền đến hét thảm một tiếng. Không được qua đây, không được qua đây a! Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Chính Trung một mặt hoảng sợ đứng tại mái nhà biên giới, không được kêu sợ hãi cầu khẩn. A a a! Ngay tại khách trọ nhóm còn không có kịp phản ứng lúc đợi, Kim Chính Trung một chân đạp không, kêu thảm ngã xuống tới. 3. Kim Chính Trung hung hăng quẳng trên đồng cỏ, mặc dù không óc vỡ toang, nhưng cũng vỡ nát gãy xương, lúc này không có tiếng hơi thở. Chết! Giang Hạo giờ phút này chính ôm lấy Vương Chân Chân, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy phát sinh. Kim Chính Trung bị quỷ truy, doa đến chạy lên sân thượng, sau đó một chân đạp không chính mình ngã xuống. Thực Giang Hạo ban đầu vốn có thể cứu hắn, lấy hắn năng lực, tùy tiện nhấn một ngón tay liền có thể cứu Kim Chính Trung, thế nhưng là hắn không xuất thủ. Không khác nguyên nhân, cũng là không nguyện ý. Gia hỏa này ngày thường giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp. Còn mẹ hắn nói cái gì hứa tiên chuyển thế, nếu như ngươi là hứa tiên chuyển thế, vậy lao tử tính là gì? Còn có Kim Chính Trung gương mặt kia, nhìn thấy hắn liền không thích. Cho nên, không cứu. Có người nói, ngươi đây coi là thấy chết không cứu a? Giang Hạo muốn nói, không ai quy định ta gặp chết nhất định phải cứu, cứu có công đức, không cứu không nhân quả. Lao tử, không muốn kiếm cái kia điểm công đức. Khách trọ nhóm nhìn thấy Kim Chính Trung bị ngã chết, dọa đến tất cả đều lẫn mất xa xa. Đúng lúc này, vô số người giấy hàng mã, giấy xe hơi từ ra ra cao ốc mái nhà lao xuống, dọa đến khách trọ nhóm hoa hoa kêu to, vô cùng hoảng sợ. Giang Hạo ánh mắt dựng lên. Trên tay nhất động, thêm một cái tiểu xảo tử kim hồ lô, hướng trên trời ném một cái, quắc, ở trước mặt ta còn dám làm cản, thiên thanh địa linh, binh theo ấn chuyển, đem trục khiến được, câu quỷ thu hồn. Thu. Chương 1748, uống cái này chén thỏa thích ỉu. Hô hô hô. Tử kim hồ lô sinh ra bàng bạc hấp lực. Hướng về chung quanh cô hồn dã quỷ hút đi, những này cô hồn dã quỷ cũng chỉ là một số vô năng tiểu quỷ, chỗ nào có thể tới tử kim hồ lô uy lực, nhất thời bị điên cuồng cuốn vào. Trong lúc nhất thời, phương viên vài dặm cô hồn dã quỷ toàn bộ bị hút vào tử kim hồ lô. Rầm rầm. Nguyên bản bay giữa không trung người giấy hàng mã, các loại giấy châm toàn bộ bay rơi xuống, rơi một chỗ. Hồi. Giang Hạo vây tay một cái, tử kim hồ lô một lần nữa trở xuống trong lòng bàn tay. Khách trọ nhóm cảm giác gâm lãnh khí tức biến mất. Trên trời mây đen cũng tiêu tán không thấy, lộ ra một vòng sáng ngời. Hết thể trở nên an tĩnh lại. Giang Hạo đem tử kim hồ lô thu hồi không gian, lần này thu quỷ hồn không ít, chỉ sợ không xuống ngàn con. Những này cô hồn dạ quỷ đều là lưu lạc nhân gian không nguyện ý đầu thai ra hỏa. Quay đầu Giang Hạo hỏi một chút bọn gia hỏa này, đến tột cùng có nguyện ý hay không đầu thai. Nếu như không nguyện ý, ân, cho ăn sơ xuân đi, tỉnh về sau lại vì hỏa nhân gian. Trốn ở cách đó không xa hướng phục sinh. nhìn thấy Giang Hạo bắt quỷ một màn, tâm lý kinh ngạc không thôi. Đại ca phù hộ nói cái này Giang Hạo rất lợi hại, không nên trêu chọc, nhìn thấy lẫn mất xa xa, hiện tại xem ra thật đúng là lợi hại a. Khách trọ nhóm chưa tỉnh hồn, đứng tại Giang Hạo chỗ gần tìm kiếm che chở. Giang đại sư, những quỷ hồn kia đâu? Có người run giọng hỏi. Tất cả đều thu. Giang Hạo đạo. Nghe Giang Hạo nói như thế, mọi người kinh hỉ, vẫn là Giang đại sư lợi hại a, nhiều như vậy cô hồn dã quỷ, nói thu liền thu. Giang đại sư chính tông Mao Sơn pháp sư, đương nhiên lợi hại a, đối phó cô hồn ác quỷ nhất là sở trường, trong phim ảnh ta xem qua. Thật thần kỳ a, cái kia tiểu hồ lô vậy mà có thể bay lên, không hổ là Mao Sơn đại sư, so trong phim ảnh những bắt quỷ đó đại sư còn huyên khốc. Khách trọ nhóm lao nhao sợ hãi thán nói. Lúc này có người nhìn về phía cách đó không xa ngã chết Kim Chính Trung, nói ra, Huyền Vũ đồng tử ngã chết, làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía Gia Gia. Gia Gia cũng không biết như thế nào cho phải. Báo động đi. Giang Hạo đạo. Két két. Một cỗ hồng sắc mui trần bì ở lẹt đứng ở ven đường, Mã Tiểu Linh nhảy xuống, bước nhanh chạy đến chân chân bên người. Chân chân, Gia Gia A Di, các ngươi thế nào? Mã Tiểu Linh quan tâm hỏi. Nàng không có thân nhân, bằng hữu cực ít, chỉ có chân chân một cái bạn thân, Gia Gia đối nàng lại rất tốt, Mã Tiểu Linh cũng thực tình quan tâm các nàng. Không có việc gì, Giang đại sư đều giải quyết. Gia Gia vui mừng nói. Cảnh sát rất nhanh đi tới, Giang Hạo tại cảnh sát bên trong còn chứng kiến Huống Thiên Hữu thân ảnh. Huống Thiên Hữu nhìn thấy người chết là Kim Chính Trung rất là kinh ngạc, lại quan sát chung quanh tình hình, sau cùng nhìn thấy Giang Hạo, hai người ánh mắt đối mặt, Giang Hạo đối Huống Thiên Hữu mỉm cười gật đầu. Huống Thiên Hữu tranh thủ thời gian về thi lễ. Cảnh sát hỏi thăm khách trọ nhóm tình huống, có người tìm tới Kim tỷ, nguyên lai bị hoảng sợ ngất đi nằm tại trong hành lang, cảnh sát đem nàng làm tỉnh lại, khi biết mình nhi tử ngã chết, khóc chết đi sống lại. Khách trọ nhóm tiếp nhận cảnh sát hỏi thăm, trăm miệng một lời nói Huyền Vũ đồng tử cách làm, lại gọi đến cô hồn dã quỷ, sau cùng những quỷ hồn kia đuổi theo Huyền Vũ đồng tử lên lầu, về sau chính hắn té lầu ngã chết. Cảnh sát tự nhiên không tin, có thể mấy chục người đều nói như vậy, lại không có cách nào không tin. Huống Thiên Hữu tìm tới Phục Sinh, ngươi thấy cái gì sao? Phục Sinh gật gật đầu, ta lúc ấy liền tránh ở bên cạnh xem náo nhiệt, tất cả đều nhìn thấy, cái kia Huyền Vũ đồng tử Kim Chính Trung A, không biết làm pháp loạn bày trận, đưa tới đếm không hết cô hồn dã quỷ, chính mình đến chạy lên lâu, sau cùng bị quỷ truy, một chân đạp hụt rơi xuống. Những cái kia quỷ đâu, chính mình đi. Huống Thiên Hữu hỏi, làm sao có thể, là cái kia Giang đạo trưởng cho thu, cái kia Giang đạo trưởng thật hảo lợi hại A, ném ra một cái tiểu hồ lô, những cái kia quỷ chừng hơn nghìn người A, ta liền thấy những cái kia quỷ, tất cả đều bị hút đi vào, người khác đều là từng bước bắt quỷ, hắn là từng mảnh, hảo lợi hại. Phục Sinh liên tiếp nói mấy cái hảo lợi hại, có thể thấy được Giang Hạo ở trong mắt hắn lưu lại bao sâu chạm chỗ tượng. Huống Thiên Hữu ngâm lại, vỗ vỗ hướng Phục Sinh đầu, vậy sau này tận lực tránh hắn, đừng cho hắn phát hiện chúng ta thân phận. Ta biết, ngươi đi làm việc đi, hôm nay sự tình còn không biết các ngươi muốn làm sao viết báo cáo đây. Phục Sinh cười nói, đi qua hiện trường thăm dò, bài trừ hắn giết khả năng, tạm thời chỉ có thể nhận định Kim Chính Trung tại làm pháp trong lúc đó, chợt phát tinh thần chứng vọng tưởng, sau đó chính mình chạy lên lâu. Ngoài ý muốn ngã chết. Kim Chính Trung bị kéo đi nhà tang lễ, Kim tỷ khóc sướt mướt đi cùng. Không qua mấy ngày, liên tục chết hai người, một cái chết tại hành lang, một cái té lầu, có khách trọ lo lắng nói. Gia Gia à, Bình mẹ chết, hiện tại chính giữa lại nhảy lầu, Gia Gia cao ốc gầm khí càng nặng, chúng ta ở chỗ này rất lợi hại không yên lòng à. Đúng vậy à, vạn nhất lại có chuyện gì làm sao bây giờ, chúng ta cũng không muốn ở tại quỷ ốc. Lại có người đạo. Gia Gia một mặt bất đắc dĩ. Chân chân lo lắng nhìn hướng mẫu thân. Không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết, Giang Hạo ngó ngó những này khách trọ, lớn tiếng nói, ta có một cái đề nghị, mọi người muốn nghe hay không một chút. Mọi người xem xét là cứu bọn họ Giang Đại Sư, lập tức gật đầu, Giang Đại Sư ngài nói. Ta xem ra, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ở tại Gia Gia Cao Úc, Gia Gia Cao Úc phong thủy tuyệt đối không có vấn đề. Về phần nói các ngươi lo lắng âm khí vấn đề, nếu như các ngươi tin tưởng ta, ta tới cấp cho Gia Gia Cao Úc làm một tràng pháp sự. Loại trừ âm sát, về sau ở chỗ này tự nhiên an tưởng, thế nào? Mọi người nghe xong lập tức đại hỉ. Tốt tốt, Giang Đại Sư nói như vậy, chúng ta tự nhiên tin tưởng. Giang Đại Sư lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp chúng ta đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Trên báo chí nói, Giang Đại Sư cho người ta tố pháp sự, một lần đều thu phí mấy cái ước đâu, lần này chúng ta có thể kiếm đến. Khách trọ nhóm hài lòng tán đi. Gia Gia nhìn lấy Giang Hạo nói cảm tạ, Giang Đại Sư. Cảm tạ ngươi vì ta giải vây, nếu không ta cũng không biết xử lý như thế nào. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi. Giang Hạo đạo. Thế nhưng là, lễ này kim. Gia Gia có thể nghe nói, Giang Hạo cho người ta tố pháp sự, một lần thu phí rất đắt rất đắt. Giang Hạo cười nói, Gia Gia a gì, ta cùng Chân Chân là bằng hữu, xách tiền biếu liền xa lạ. Vương Chân Chân nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt, lộ ra ái mộ sùng bái vị đạo. Đưa Gia Gia cùng Chân Chân lên lầu, trong phòng ngồi một hồi, Giang Hạo đứng dậy chuẩn bị cáo từ, Mã Tiểu Linh đứng dậy lúc, Vương Chân Chân nắm lấy tay nàng nói, Tiểu Linh à, ta vẫn còn có chút sợ hãi, ngươi không muốn đi được không? Mã Tiểu Linh nhìn nàng một cái, điểm một chút nàng chán, vậy tối nay ta ở chỗ này cùng ngươi. Vẫn là Tiểu Linh tốt nhất. Vương Chân Chân cười nói. Giang Hạo một người cáo từ, xuống lầu đi ngang qua Kim Chính Trung chỗ chết phương, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến, ở giữa cái này Kim Chính Trung thành Mã Tiểu Linh đồ đệ, còn bị nhận định là Hứa Tiên chuyển thế, hiện tại hắn chết, này kịch bên trong Bạch Tố Trinh đâu? Hắn bỗng nhiên rất muốn đi nhìn một chút cái kia Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh mở một cái quầy rượu, giống như khoảng cách Gia Gia cao ốc không tính xa, Giang Hạo lái xe, tại phụ cận chuyển đứng lên. Hắn nhớ kỹ kịch bên trong cái quầy rượu kia tên gọi Vạn Ai Sở Xỉn Đoà E Giờ, cũng chính là chờ đợi ý tứ. Chờ đợi người nào, tự nhiên là các loại Hứa Tiên. Nhưng làm Giang Hạo bằng vào trí nhớ, tìm tới chỗ kia quán ba thời điểm, phát hiện quán ba tên cũng không gọi chờ đợi, mà gọi là duyên phận. Hắn nhìn trái phải một cái kiến trúc cùng bố trí, phát hiện cùng kịch bên trong không có chênh lệch, hẳn là nơi này. Vì tên là gì biến? Giang Hạo xuống xe đi vào quán ba, trong quán rượu ánh đèn nhu hòa, để đó nhạc giật giật, khách cũng không có nhiều người, top 5 top 3 ngồi rất lợi hại phân tán, cùng một chỗ nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Lúc này Giang Hạo đã cảm nhận được trong không khí một cỗ nhàn nhạt yêu khí, rất nhạt, nhưng lại tránh bất quá Giang Hạo dò xét. Đi đến bên quầy ba, Giang Hạo ngồi tại cao trên ghế, gõ một cái đi trên đài lục lạc. Đinh linh. Không bao lâu một nữ nhân từ phía sau đi tới. Nữ nhân này nhìn qua 27-28 tuổi bộ dáng, toàn thân áo trắng tóc đen đầy đầu, dung mạo kiều diễm, sóng mắt dịu dàng, là một cái mười phần mỹ nhân, nhất làm cho Giang Hạo chú ý, cũng không phải là nữ nhân này dung mạo, mà chính là nàng tức giận độ. Tuy tính, thanh thản, tản mát ra một loại nhìn thấu nhân sinh thông thấu. Nàng không phải Bạch Tố Trinh. Đây là Giang Hạo trong lòng xuất hiện ý niệm đầu tiên, mặc dù không có nghiệm chứng, nhưng hắn dám khẳng định đáp án này. Nàng không phải phim truyền hình bên trong cái kia Bạch Tố Trinh, đây là Giang Hạo cái thứ hai suy nghĩ, nữ nhân này, không, nghiêm chỉnh mà nói là cái này nữ yêu, cùng phim truyền hình trong kia cái Bạch Tố Trinh hình dạng khác biệt, muốn càng xinh đẹp, cũng càng tuổi trẻ. Hiện tại Giang Hạo duy nhất có thể xác định một điểm chính là, hắn có thể khẳng định nữ nhân này là một cái yêu. Thực lực không yếu, chủng loại không rõ. Khách nhân, muốn chút gì? Nữ nhân nhàn nhạt hỏi. Các ngươi nơi này có cái gì đặc thù, cùng nhà khác hoàn toàn khác biệt yếu. Giang Hạo hỏi. Nữ nhân nhìn xem Giang Hạo, trong mắt trở nên nhiều hứng thú đứng lên, hoàn toàn khác biệt tiểu, thật là có, ngươi khẳng định muốn uống sao? Xác định. Nữ nhân xuất ra tiểu điều chế đứng lên, động tác thành thạo ưu nhã, Giang Hạo nhìn lấy nàng điều tiểu có loại hưởng thụ cảm giác. Đông nhiên hắn cảm giác được, nữ nhân từ dưới đài xuất ra một cái bình nhỏ, hướng trong rượu giọt một giọt dịch thể, cả chén rượu nhất thời trở nên ẩn chứa linh khí. Tiểu điều tốt, nữ nhân nâng cốc thả ở trên quầy ba, Giang Hạo vừa định đi lấy. Nữ nhân lại nói, không nên gấp gáp, muốn uống ta tiểu, còn cần trả lời bên trên ta vấn đề, chỉ có chính xác mới có tư cách uống chén rượu này. Giang Hạo rất là kinh ngạc, còn có vấn đề, cái gì? Nữ nhân cười nhạt một tiếng, ta chén rượu này tên gọi Ngọc Điệm Thu, ngươi biết cái tên này lai lịch sao? Nói thật, vấn đề này, 100 cái tiểu khách chỉ sợ cũng chưa hẳn có một người có thể trả lời đến, không tin ngươi hỏi một chút đọc tiểu thuyết đám người, có ít nhiều biết. Bất quá nữ nhân vấn đề này, thật đúng là khó không được Giang Hạo, hắn là ai, đó là đã từng cầm qua lượng giới giải nguyên, một lần chẳng nguyên, có đã gặp qua là không quên được chi năng, duyên sách vô số đại tài tử. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu. Nhẹ hiểu biết áo tơ, độc bên trên lan thuyền. Vân Trung người nào gửi cẩm thư đến, ngỗng chữ về lúc, nguyệt mãn tây lâu. Hoa tử tung bay nước tự chảy. Một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu. Tình này không kế có thể tiêu trừ, mới dưới mi đầu. Lại chạy lên não. Nữ nhân hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Giang Hạo trả lời như thế gọn gàng mà linh hoạt. Giang Hạo tiếp nhận chén lĩnh rượu, nhìn xem bên trong màu đỏ nhạt tử dịch, vừa nhìn về phía nữ nhân. Đang quát trước đó, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi tên gì? Ta gọi Bạch Tố Tố. Giang Hạo bưng chén rượu lên một thanh uống vào, chỉ cảm thấy một cỗ tương tư, phiền muộn cảm giác quanh quẩn trong lòng. Giang Hạo nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Hảo tiểu, tốt tư vị, thật thoải mái. Giang Hạo nhẹ nhàng khen. Nữ nhân một mặt kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo. Ngươi vậy mà không có trong say mê. Chẳng lẽ ta hẳn là trong say mê sao? Giang Hạo kinh ngạc nói. Bình thường người uống ta chén rượu này, hội say mê ý cảnh bên trong, cần thời gian rất lâu tài năng đi tới, nhưng ta nhìn ngươi chỉ là nhàn nhạt phẩm vị, căn bản không có thâm nhập vào qua. Nữ nhân sáng ngời ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, điểm ấy linh khí còn say không đến ta. Nữ người biến sắc, rốt cuộc biết trước mắt người này không phải người bình thường. Để nữ nhân khẩn trương là, đối phương dám nói ra, rất có thể đã thấy rõ chính mình, mà chính mình đối với đối phương lại hoàn toàn không biết gì cả. Chớ khẩn trương, ta chỉ là đến uống chén rượu, còn có hay không khác? Giang Hạo nâng nâng ly rượu không hỏi. Nữ nhân trong lòng mang theo đề phòng, có thể nàng không biết người trước mắt này tình huống, không dám biểu hiện ra cái gì. Ngươi còn muốn uống, không sợ say sao? Nữ nhân có ý riêng. Giang Hạo cười cười, ha ha, ta đã rất lâu không có say quá, đã nhanh muốn quên say cảm giác, ta cũng rất hy vọng say một cuộc. Nữ nhân lần nữa điều tiểu một chén rượu, điều tốt về sau, nàng không che giấu chút nào xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, cùng lần trước bình ngọc rõ ràng không phải cùng một cái, hướng trong rượu giọt một giọt dịch thể. Bạch Tố Tố nhìn về phía Giang Hạo, còn dám uống sao? Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, có gì không dám? Nữ nhân đem cái này chén màu xanh nhạt loại rượu đẩy lên trước. Vẫn quy củ cũ, chén rượu này tên gọi Thính Vũ, ngươi có thể nói ra tên lai lịch. Bạch Tố Tố đạo. Giang Hạo nhìn lấy xinh đẹp màu xanh nhạt loại rượu, tâm lý có minh ngộ. Thiếu niên Thính Vũ ca trên lầu. Nến đỏ bất tỉnh la trướng. Trung niên Thính Vũ khách trong thuyền. Giang rộng rãi vân thấp, đoạn ngống gọi Tây Phong. Bây giờ Thính Vũ tăng lư dưới. Tóc mai đã chấm nhỏ. Bi hoan ly hợp tổng vô tình. Một nhiệm kỳ trước bậc, một chút đến trời sáng. Nữ nhân rất là kinh ngạc. Người nam nhân trước mắt này còn nói đúng, mà lại chỉ là một lần, liền đoán đúng lớn nhất câu trả lời chính xác, đây mới là để cho nàng chấn kinh, gọi, Thính Vũ, thơ liền có mười mấy thủ, mang Thính Vũ hai chữ câu thơ càng là có hơn 1000 câu, hắn đến tột cùng là thế nào một chút liền đoán được đây. Giang Hạo tiếp nhận chén rượu, một thanh uống vào qua. Hô hô, băng băng mát, bi hoan ly hợp tổng vô tình, trực thấu tâm linh, thật thoải mái. Giang Hạo nhịn không được gọi một câu. Hắn đã thật lâu không uống rượu uống như thế thoải mái. Còn gì nữa không? Giang Hạo hỏi. Nữ nhân nhìn xem Giang Hạo, có, ta tiểu hết thể 10 loại, chỉ cần ngươi có thể đoán đúng, toàn đều có thể uống đến. Giang Hạo cười ha ha. Tốt, đêm nay ta liền đem ngươi cái này 10 loại uống rượu mấy lần, nhìn xem có thể hay không say ngã. Giang Hạo hào khí nói ra. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Nữ nhân không cam lòng yếu thế nói. Phóng ngựa tới. Nữ nhân một lần nữa điều chế tiểu, lần này là cái ly lớn, loại rượu điều tốt về sau, hiện ra một loại như ảnh bằng thanh sắc. Không biết nữ nhân từ nơi nào xuất ra vài miếng hoa đào cánh, để vào chén lĩnh rượu, loại rượu sung lên, cánh hoa tại trong chén xoay tròn, như tơ bông rực rỡ. Chén rượu này tên gọi hoa loạn ảnh. Nữ nhân chỉ nói câu này, chờ lấy Giang Hạo giải đáp. Giang Hạo nhìn lấy chén rượu này, đông nhiên cười một tiếng. Không khó, đây cũng là ta Tần Quan đại ca một bài tử. Mép nước cắt bên ngoài, thành quách xuân hàn lui, hoa ảnh loạn, vang âm thanh nát, tung bay sơ ly rượu, ly biệt cởi áo mang, người không thấy, bách vân mộ hợp không tương đúng. Ước xưa kia tây hao sẽ, uyên lộ cùng bay đắp, dắt tay chỗ, nay người nào tại. Ngày một bên thanh mộng đoạn, trong kính chu nhan đổi, xuân qua vậy. Ứng hồng vạn điểm sầu như biển. Sau đó tại nữ nhân chấn kinh ánh mắt bên trong, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thống khoái. Chương 1749. Một lần ba ước Giang đại sư. Nữ nhân nhìn lấy Giang Hạo, lại điều một chén rượu, rượu có hai trong chén, loại rượu hiện lên màu xanh da trời, càng đến phía trên nhan sắc càng cạn, tựa như bầu trời. Lan khắp lộ. Chỉ nói ba chữ, liền đem chén rượu đẩy lên Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo nhìn lấy chén rượu cười cười, loại rượu thật xinh đẹp, tên cũng dễ nghe. Hạm cúc sầu khói lan khắp lộ, la màn nhẹ lạnh. Tiến tử song phi qua. Trăng sáng không dành ly hận khổ. Nghiêng ánh sáng đến hiểu mặc chu hộ. Đêm qua Tây Phong điêu bí thụ, độc cao hơn lâu, nhìn chỉ chân trời đường, muốn gửi màu tiên không màu ghi chép. Sơn trưởng nước xa biết do nơi nào. Nói bưng chén rượu lên một thanh xử lý, tinh tế phẩm vị khẽ đảo về sau, nhìn lấy nữ người nói, chén rượu này bên trong, ẩn chứa một cô bi thương, một loại tình ý hoán nghiệm mộ. Nhìn chỉ chân trời, sơn trưởng nước rộng rãi, lại không biết người kia tại nơi nào, chờ mong tìm kiếm, ngửa mặt nhìn giữa thiên địa vậy. Hảo tử, hảo tiểu, thật là tươi đẹp. Giang Hạo hai con mắt híp lại nói ra. Nữ nhân lại muốn lại điều tiểu, Giang Hạo đống nhiên đưa tay ngăn lại nàng. Không cần lại phối. Giang Hạo đạo. Ta cái này 10 chén rượu, ngươi mới uống 4 chén, làm sao, sợ uống say. Nữ nhân nói. Giang Hạo cười ha ha, ha ha, không sợ, ta chỉ là hy vọng lần sau đến, còn có thể uống đến không giống nhau tiểu, một lần uống xong là thông khoái, nhưng lại không hy vọng. Nữ nhân nhìn lấy Giang Hạo, càng phát giác người này cao thâm mặt chắc, ngươi đến tột cùng là ai? Giang Hạo cười cười, ta gọi Giang Hạo. Nữ nhân chợt nhớ tới cái gì, giật mình nói, à, ngươi chính là cái kia gần nhất danh tiếng vang xa phong thủy sư Giang Hạo Giang Đại Sư đúng hay không? Mao Sơn trưởng môn đệ tử, thế nhưng là tôn dưới. Vậy ngươi là ai? Giang Hạo hỏi. Bạch Tố Tố A. Ta trước đó đã nói cho ngươi. Nữ người trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt ý cười. Giang Hạo nhún nhún vai, cũng không dây dưa những này, ngươi quán ba gọi duyên phận, cùng ngươi quen biết xem như duyên phận, hôm nay chỉ uống đến đây bên trong đi, tiền thưởng bao nhiêu? Bạch Tố Tố cười cười, ta mời khách. Hả, vậy cảm ơn Bạch lão bản. Giang Hạo cười cảm tạ. Đúng, có hay không giấy bút? Giang Hạo đạo. Có. Bạch Tố Tố xuất ra lời ghi chép cùng bút đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo tiếp nhận xoát xoát xoát viết một cái điện thoại di động dây số, giao cho Bạch Tố Tố, cười nói, đây là ta số điện thoại, nếu như ngươi về sau cần xem phong thủy A, rời tổ phân A, hàng ma, trừ yêu, bắt quỷ dạng này sinh ý, đều có thể tìm ta, giá cả vừa phải. Giá cả vừa phải, nghe nói Giang Đại Sư giúp người xem phong thủy cải mệnh, một lần thu phí mấy cái ức, ta có thể xem thường. Nữ nhân thản nhiên nói, ta nhìn người đến, kẻ có tiền để bọn hắn lấy tiền đi ra. Thực là vì bọn họ gia tăng phúc báo, không có tiền người, ta cũng có thể không lấy tiền. Giang Hạo cười nói, ngươi xác định ta cần ngươi giúp ta xem phong thủy, rời tổ phần, hàng ma trừ yêu bắt quỷ. Nữ nhân đem trừ yêu hai chữ cắn trọng ba phần. Giang Hạo mỉm cười, đúng, thực ta nghiệp vụ có phát triển, không ngừng bắt quỷ trừ yêu, còn có thể giúp người A, quỷ A, yêu A xem bệnh, ta đều rất lợi hại sở trường. Không phải là mông cổ bác sĩ đi. Nữ nhân nói, Giang Hạo cười, ha ha. Ngươi cũng biết cái này ngại à? Bạch Tố Tố nhìn nhìn phía trên dãy số, phóng tới trong túi quần. Giang Hạo cách quẩy ba vươn tay, tốt, sơ lần gặp gỡ, thật sự là duyên phận, cáo biệt, ngày khác gặp lại. Nữ nhân vươn tay cùng Giang Hạo nhẹ nhàng một nắm. Ngay tại nắm tay trong nháy mắt, Giang Hạo phát động một cái tài mọn có thể, bên trên cái thế giới vừa mới khen thưởng kỹ năng, yêu quái hảo cảm. Kỹ năng này không giống mị hoặc kỹ năng như thế, sẽ cho người lập tức sinh ra mãnh liệt hảo cảm, kỹ năng này là thấm vào tâm linh. Để yêu quái đem ngươi trở thành bằng hữu, không đành lòng thương tổn ngươi. Giang Hạo phất phất tay rời đi, ra quán bar. Bạch Tố Tố một mực nhìn lấy Giang Hạo biến mất thân ảnh, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Đúng lúc này một người mặc quần áo màu xanh nữ hài từ bên trong đi tới, tiến đến Bạch Tố Tố bên người. Tỷ tỷ, người kia thật sự là Mao Sơn đạo sĩ à? Làm sao ta cảm giác không thấy trên người hắn có một chút sóng pháp lực? Ta cũng không cảm giác được hắn sóng pháp lực, có thể chính là bởi vì không cảm giác được mới đáng sợ. Hắn làm một cái phong thủy sư, mấy lần cách làm, không có khả năng không có pháp lực, mà lại hắn uống ta tiểu lại không sự tình, nói rõ hắn có pháp lực, còn rất không yếu. Nhưng ngươi ta cảm giác không thấy, chỉ có thể nói rõ hắn hoặc là rất lợi hại, hoặc là có rất cao minh công pháp. Bạch Tố Tố đạo. Cũng đúng à, ta uống tỷ tỷ tiểu, đều sẽ lâm vào huyễn cảnh bên trong vô pháp tự kiềm chế đây. Nữ tử áo xanh đạo. Hắn mới vừa cùng tỷ tỷ đối thoại, giống như có lẽ đã nhìn ra tỷ tỷ xuất thân. Nhưng nhìn hắn biểu hiện, không có động thủ ý tứ a. Nữ tử áo xanh đến. Không chừng hắn cũng đang quan sát thăm dò chúng ta, bất quá, ta có thể cảm giác ra, hắn tựa hồ không có ác ý, không giống có ít người, nhìn thấy yêu tộc liền muốn đánh muốn giết. Bạch Tố Tố đạo. Bạch Tố Tố lại canh cổng liếc một chút, đồng nhiên cười một tiếng, Giang Hạo, Giang đạo trưởng, xem ra là một cái rất lợi hại có ý tứ ra hỏa. Giang Hạo lái xe về nhà, tuy nhiên không có say, lại có loại hơi say rượu cảm giác. Cái này loại cảm giác thật thoải mái. Hôm nay rốt cục nhìn thấy cái kia Bạch Tố Tố, bất quá không phải ban đầu kịch bên trong người. Không phải Bạch Nương Tử. Sự biến hóa này ngược lại để Giang Hạo cảm giác thật thoải mái. Hắn có thể khẳng định đối phương là yêu tộc, tu vi rất lợi hại, có thể đến tột cùng lai lịch ra sao xuất thân lại hoàn toàn không biết. Bất quá không quan trọng. Từ hơi thở đối phương bên trên, Giang Hạo có thể nhìn ra trên người đối phương không có huyết khí hoán khí, vừa nhìn liền biết chưa bao giờ từng giết người. Rất sạch sẽ. Hắn cũng không phải pháp hải, nhìn thấy yêu quái không hỏi thiện ác, đi lên liền một cái đại uy thiên long, chỉ cần không phải làm hại thế gian yêu, hắn mới sẽ không quản. Hôm nay nhận biết, sau này có thể thêm một cái uống rượu địa phương. Không thể không nói. Cái kia nữ yêu điều chế tiểu thật tốt, từ khi hắn thu hoạch được thiên bôi không say, công lực ngày càng cao thâm về sau, đã thật lâu không có lãnh hội qua hơi say tư vị. Hôm sau, Giang Hạo đứng lên, phát hiện khí trời không thật là tốt, âm thiên. Cho cầu thúc gọi điện thoại, để hắn đưa nguyên bộ pháp sự đồ vật qua ra ra cao ốc, giá thị trường. Hôm nay khí trời không thật là tốt ta, ngươi khẳng định muốn tố pháp sự. Cầu thúc đạo. Không sao. Giang Hạo lái xe tới đến ra ra cao ốc. Phát hiện rất nhiều hàng xóm láng giềng đã đợi tại ra ra cao ốc phía dưới, nhìn thấy Giang Hạo tới, rất nhiều người nhao nhao chào hỏi. Giang đại sư, hôm nay âm thiên, còn tố pháp sự sao? Làm. Lúc nào a? Ta đã để cho người ta đưa tố pháp sự đồ vật tới, còn muốn bày tế đàn, đại khái 11 điểm khoảng chừng đi. Giang Hạo đạo. Hảo hảo, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ nhìn Giang đại sư khai đàn làm phép sự tình. Các hàng xóm láng giềng vừa cười vừa nói. Giang Hạo lên lầu, đi vào Vương Chân Chân nhà, ra ra nhìn thấy Giang Hạo, lập tức cười chào hỏi. Giang đại sư, còn không có ăn điểm tâm đi, ta đã làm tốt. Giang Hạo nhìn xem trên bàn điểm tâm, cười nói, vậy ta liền không khách khí. Cũng là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, khách khí cái gì? Gia Gia nở nụ cười cho Giang Hạo múc cháo. Vương Chân Chân cùng Mã Tiểu Linh từ trong nhà đi tới, nghe Gia Gia nói như vậy, Mã Tiểu Linh ngự khí mang theo giận trách, Gia Gia a gì, những này điểm tâm là chuyên môn vì hắn chuẩn bị, cái kia chính là không ta phần đi, đây là có tân nhân quên cựu nhân a. Gia Gia cười nói, ngươi là người trong nhà sao? Mã Tiểu Linh thay đổi nụ cười, hướng về phía Giang Hạo lựa chọn mắt, nghe được không, ta là người một nhà. Giang Hạo buông xuống chén cháo, nhìn về phía Gia Gia nói, này ta chính là ngoại nhân đi, ai nha thật đau lòng à. Gia Gia sững sờ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bất quá lập tức nàng kịp phản ứng, Giang Hạo là đang trêu chọc hắn, mấy cái nữ nhân cùng một chỗ ha ha ha cười rộ lên. Sau khi ăn cơm xong, cầu thúc mang theo tiểu nhị đến, bắt đầu ở Gia Gia cao ốc trong viện bày tế đàn. Giang Hạo, Mã Tiểu Linh, Chân Chân, Gia Gia xuống lầu lúc, phát hiện trong viện đứng đầy người. Chỉ sợ không xuống 3-500 người. Mấy cái nữ nhân đều giật mình, làm sao đến nhiều như vậy người. Đám người nhìn thấy ăn mặc một thân đạo bào Giang Hạo đi ra, lập tức náo nhiệt lên, ai ai mau nhìn, cái kia chính là cho người ta làm một lần pháp sự muốn ba cái ước Giang Đại Sư a. Giang Đại Sư thật trẻ tuổi, thật xuất khí a. Giang Đại Sư cái này một thân đạo bào, không giống cách khác sư như vậy loẹ loẹn, nhưng lại nhìn lấy làm cho lòng người sinh trang nghiêm. Đúng lúc này, để cho người ta không nghĩ tới là, một đám người khiêng máy quay video, máy chụp ảnh xuống lại, đối Giang Hạo cũng là một trận trận vỗ. Bên cạnh còn có người đem lời ống dơ lên Giang Hạo trước mặt, Giang Đại Sư, ngươi có thể tiếp nhận một chút phỏng vấn sao? Hiện tại Giang Hạo là hương cảng nổi danh phong thủy đại sư, chi mấy lần trước cách làm, lần thứ nhất tại Thanh Long Cư, hắn còn không có nổi danh. Lần thứ hai là tại Khâu Trì trong nhà, đám phóng viên không tư cách đi vào. Lần thứ ba, à, lần thứ ba giống như còn chưa bắt đầu đâu, bất quá coi như bắt đầu. Chỉ sợ cũng là tại gốm thế nhà lành bên trong, đám phóng viên như cũ đập không đến. Lần này tiếp vào tin tức, nói Giang Hạo muốn tại Gia Gia cao ốc tố pháp sự, mà lại là ở bên ngoài trong viện, đám phóng viên nghe được tin tức này, biết là cơ hội khó được, lập tức chạy đến. Giang Hạo thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, đối mặt mấy cái đài máy quay video, máy chụp ảnh, căn bản nhất điểm không sợ hãi, đối nhớ kỹ mỉm cười gật đầu. Có thể hỏi, nhưng không nên quá nhiều, để tránh chậm trễ cách làm giờ lành. Giang Hạo ôn thanh nói, thu hoạch được cho phép, đám phóng viên lập tức hỏi tới. Giang Đại Sư, ngài vì sao lại ở chỗ này tố pháp sự a? Nhớ kỹ hỏi. Giang Hạo chỉ ra ra cao ốc, tòa cao ốc này nguyên bản phong thủy thật là tốt, bất quá gần nhất bị âm khí xâm lấn, cho nên để ta làm một tràng pháp sự, trừ sát hàng phúc. Ta rất hiếu kỳ, lần này ngài thu phí bao nhiêu a? Chi mấy lần trước tố pháp sự, ngài mỗi lần đều là mấy cái ức. Nhớ kỹ hỏi. Vấn đề như vậy mới là đám dân chúng thích nhất bắt quái vấn đề. Giang Hạo cười cười, lần này là đám bằng hữu, không cần tiền. Thực đối với tu sĩ tới nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, ta lấy tiền, người nếu là bởi vì có cái nguyện vọng, cũng là tại hương cảng kiến tạo một tòa Mao Sơn Thượng Thanh Quan. Chỗ thu mỗi một phân tiền, đều là vì đạo quan góp một viên gạch, ngày khác đạo quan xây xong, mỗi một vị quên tặng người, dù là chỉ là quên một viên gạch một mảnh ngói, đều sẽ có công đức trên trời rơi xuống. Giang Hạo nói. Đối màn ảnh đánh một cái chắp tay. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Giờ khắc này, Giang Hạo phát ra khí tràng, để ở đây mỗi người đều cảm giác hắn cũng là đắc đạo đại sư cao nhân. Giờ phút này sắc trời vẫn như cũ âm trầm, trên trời mây đen che kín, mọi người lo lắng có thể hay không trời mưa, cũng có người lo lắng loại tình huống này có thích hợp hay không tố pháp sự. Canh giờ đã đến. Giang Hạo đứng lên tế đàn. Cầu thúc đứng tại tế đàn bên cạnh, nhìn thấy Giang Hạo cầm trong tay thuần quân kiếm bộ dáng. Hắn chợt nhớ tới mình sư phụ, Mao Tiểu Phương Mao đạo trưởng. Năm đó mỗi lần sư phụ khai đàn, hắn liền cùng các sư huynh đệ đứng chung một chỗ, thấy sư phụ khai đàn làm phép, hàng yêu phục ma, thật hoài niệm. Đám phóng viên giơ máy quay video máy chụp ảnh, chuẩn bị vô xuống mỗi một cái động tác, buổi tối hôm nay, có thể chế tác một kỳ tiết mục, đề mục đều nghĩ kỹ. Một lần 300 triệu Giang đại sư, đến tột cùng như thế nào cách làm? Trung quanh vây quanh lít nha lít nhít hàng xóm láng giềng cùng chạy đến xem náo nhiệt chung quanh quần chúng, nhân số chừng 4-500 người, mà tại những người này, có mấy cái đặc thù tồn tại. Hướng Thiên Hữu cùng Hướng Phục Sinh đứng chung một chỗ, nhìn phía xa Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh, Phục Sinh hỏi, đại ca phù hộ, ngươi đoán hắn hội làm thế nào? Ta làm sao biết, nhìn kỹ đi, lần này là cái cơ hội tốt, nếu như vạn nhất về sau đối địch, cũng coi như nhiều một phần hiểu biết. Hướng Thiên Hữu đạo, trong đám người còn có hai nữ nhân, con mắt đều chăm chú vào Giang Hạo trên thân, hai nữ nhân này một cái là Bạch Tố Tố, một cái là Tiểu Thanh. Tỷ tỷ, lần này tố pháp sự, hắn hẳn là sẽ triển lộ pháp lực, lần này hắn khẳng định vô pháp tần trốn. Tiểu Thanh đạo. Bạch Tố Tố nhìn lấy một thân đạo bào, thần sắc trang nghiêm Giang Hạo, lại nghĩ tới tối hôm qua hắn tại quán bar, này thoải mái không bị trói buộc hình tượng, cảm giác khác biệt thật lớn. Giang Hạo cầm trong tay thuần quân kiếm, bước cương thực sự đấu, đi vũ bộ, tay bắt pháp quyết, một chương đạo phù ném ra. Giữa không trung ẩm vàng thiêu đốt, Giang Hạo miệng lẩm bẩm: "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ước kiếp, chứng ta thần thông, tam rơi trong ngoài, duy đường độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta." Mở màn làm xong, Giang Hạo ống tay háo hướng tế đàn bên trên phất một cái, chờ tay háo triệt hồi, mọi người liền phát hiện trên mặt bàn thêm một cái ngọc thạch long quy pho tượng. Cái này long quy chỉnh thể bóng đá lớn nhỏ, là đêm qua Giang Hạo bất thời gian điều, chuyên môn dùng để hôm nay cách làm. Đem Long Quy đẩy trong tay, đánh ra pháp quyết, dẫn Long Quy thật thính nhập thể. Long Quy là Giang Hạo tọa kỵ, tự nhiên tùy ý thúc đẩy, không có không theo. Giang Hạo nhìn một chút trên trời, cười nói, nếu như là trời nắng, vì ra ra cao ốc sạch sẽ, tự nhiên dùng kim quang tốt nhất, hôm nay thiên âm, lại cũng không sao, liền dùng thần long tịnh thủy, vì ra ra cao ốc tẩy trần, chúc phúc tiêu thai. Giang Hạo nâng lên phách hạ pho tượng, miệng rồng nhắm ngay phía trên, miệng bên trong đọc khẩu quyết, ngũ phương tịnh thủy thắng không bình thường. Một giọt có thể làm lượt thập phương. Đã nguế trừ phân bụi không nhiễm, thanh tịnh tự nhiên cùng đàn tràng. Đồng nhiên, mọi người chỉ cảm thấy trong thai phảng phất vang lên một tiếng long ngâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên trời bắt đầu mưa. Có thể kỳ quái là, mưa này chỉ ở ra ra cao ốc dưới đỉnh đầu, phảng phất chuyên môn vì ra ra cao ốc sạch sẽ, ra ra cao ốc bên ngoài trên đường lớn, thậm chí ngay cả một giọt mưa đều không rơi. Đám phóng viên không bình thường kinh ngạc, đây là hiện tượng tự nhiên sao? Rất lợi hại hiển nhiên không phải, có thể khoa học lại không cách nào giải thích rõ ràng. Trung quanh xem náo nhiệt khách trọ cùng quần chúng, nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, trong lòng đối Giang Đại Sư càng thêm sùng kính. Giang Đại Sư vậy mà có thể khu long hô mưa gọi gió, thật không được. Đừng nói người bình thường, liền liền Hướng Thiên Hữu, Hướng Phục Sinh đều nhìn rất là kinh ngạc, trong lòng tự nhủ điều này chẳng lẽ cũng là hô phong hoán vũ. Kinh ngạc hơn còn có hai người, cũng là Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh, hai người liếc nhau, Tiểu Thanh kinh ngạc nói: Không nghĩ đến cái này thời đại, lại còn có người có thể dùng ra bực này pháp thuật, không phải đã mạt pháp thời đại à? Chúng ta bây giờ có thể duy trì bản thân đã gian nan, hắn còn dám sử dụng pháp lực làm những chuyện này, chẳng lẽ hắn không sợ hao tổn tu vi, vẫn là hắn có hắn biện pháp khôi phục linh khí? Tiểu Thanh kinh ngạc đối Bạch Tố Tố hỏi. Bạch Tố Tố nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không biết. Con mắt nhìn chầm chầm vào Giang Hạo. Chương 1750, ngươi là ta người. Mưa to tiếp theo trận. Giang Hạo bóp một cái pháp quyết, thu mưa xuống, mọi người liền phát hiện, trước mắt Gia Gia cao ốc giống như thật biến sạch sẽ. Gia Gia, Chân Chân, thậm chí bao gồm Mã Tiểu Linh ở bên trong, còn có chung quanh vô số dân chúng, đều cảm giác rất lợi hại thần kỳ. Thần kỳ nhất là, trận mưa này chỉ bao trùm Gia Gia cao ốc, cái này rất lợi hại thần kỳ, rất nhiều người giờ khắc này, thực tình tin tưởng có thần minh tồn tại. Mưa to sau khi dừng lại, trên trời mây đen đều tán mấy phần. Giang Hạo cầm trạm ngọc phách hạ. Đối đứng ở bên cạnh Gia Gia nói, Gia Gia A Di, phách hạ là ta tọa kỵ, có thể trừ tà, chế sát, chấn trạch, tụ tài, cầu phúc nhân hòa, tiêu thai giải ách, khử bệnh duyên thọ. Cái này chạm ngọc bên trong, có phách hạ một tia phân thần rót vào, ngươi lấy về bảy trong nhà, có thể bảo vệ Gia Gia cao ốc về sau sẽ không nhiễm âm khí tà khí, phàm là ở chỗ này người, đều sẽ thân thể khang thể kiện, tài vận thịnh long phồn thịnh. Gia Gia rất là kích động, tiếp nhận chạm ngọc phách hạ. Tố pháp sự Giang Hạo không muốn chính mình một phân tiền, còn đưa chính mình như vậy một kiện giá trị liên thành pháp khí, không biết muốn thế nào báo đáp. Chân Chân nhìn lấy Giang Hạo, cảm kích nói, Giang đại ca, rất đa tạ ngươi. Ha ha, không cần khách khí. Gia Gia bưng lấy phách hạ, đối Giang Hạo nói, Giang đại sư, mắt thấy ở giữa trưa liền trong nhà ăn đi, ta nấu cơm. Có thể a? Giang Hạo đạo. Mọi người vừa định lên lầu, lúc này có người xuống lại tới. Ra ra lão bản, các ngươi cao ốc còn có hay không phòng trống A, ta muốn thuê một bộ lâu trụ. Một người trung niên gấp giọng hỏi. Có A, qua trong nhà nói đi. Ra ra không nghĩ tới đây có người muốn phòng cho thuê, cười nói. Ra ra lão bản, ta cũng phải phòng cho thuê, lưu cho ta một bộ. Bên cạnh lại có người hô. Ta cũng phải, cho ta mướn một bộ. Ra ra giật mình, làm sao hôm nay nhiều như vậy thuê phòng. Chân chân một mặt kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi Mã Tiểu Linh, những người này làm sao đều cấp thuê phòng A, đây là vì cái gì? Mã Tiểu Linh cười một tiếng, Giang Đại Sư cho các ngươi nhà ra ra cao ốc tố pháp sự, mời đến phách hạ trấn trạch, hắn không phải nói à, về sau ở tại nơi này tòa nhà lớn bên trong người, đều sẽ thân thể khang thể kiện, tài vận thịnh long phồn thịnh. Rất nhiều người không bình thường gió mùa nước. Tự nhiên nguyện ý ở tại nơi này dạng tốt đơn vị, chân chân A, về sau nhà các ngươi phòng trọ tuyệt đối không lo ra bên ngoài thuê á. Chân chân nhìn liếc một chút Giang Hạo, trong mắt tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ. Mọi người vây quanh ra ra muốn thuê phòng, có thể nguyên bản trống không phòng trọ chỉ có mấy bộ, căn bản không đủ người ở đây phân, ra ra bị vây vào giữa rất là khó xử. Đúng lúc này, A Bình mang theo V sở xỉ đi đến ra ra trước mặt, A Bình nhỏ giọng nói, bà chủ, ta có kiện sự tình cùng ngươi nói. Làm sao A Bình? Ra ra hiếu kỳ hỏi. Ta muốn lui một phòng nhỏ. A Bình đạo. Bên cạnh hàng xóm cũ đều rất lợi hại kinh ngạc, chính là bởi vì Bình mẹ chết, mới dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. A Bình, cái này là muốn dọn đi sao? A Bình, ngươi muốn chuyển đi ra bên ngoài ở à? Nếu có khó khăn, ta có thể thiếu thu ngươi một số tiền thuê nhà. Ra ra nói ra. Ra ra làm người tâm địa thiện lương, thu tiền thuê đầy đủ nàng và nữ nhi sinh hoạt, cho nên nếu có khách trọ gặp được khó khăn, nàng thậm chí hội giảm thuê hoặc là giao thiếu đều được. A Bình lắc đầu, nhìn liếc một chút bên cạnh V sở xỉ V sở xỉ. Có chút xấu hổ cười cười, đúng, đúng ta muốn cùng V sở xỉ đem đến ở cùng nhau, không cần đến hai gian phòng, cho nên lui một gian. Mọi người nghe xong đến hứng thú, đem đến ở cùng nhau, đây là muốn ở chung tiết tấu à? Nhìn A Bình một mặt không có ý tứ, còn có V sở xỉ đứng tại bên người nàng nhăn nhó ngượng ngùng bộ dáng, xem ra hai người đều tìm đến chính mình hạnh phúc. Nguyên bản ra ra cao ốc khách trọ nhóm, nhao nhao chúc mừng đứng lên. Chúc mừng ngươi A Bình, rốt cục có lão bà. V sở xỉ, A Bình có thể là một người đàn ông tốt, lại cố ra lại siêng năng còn có thể kiếm tiền, về sau ngươi hữu phúc. Giang Hạo nhìn xem đứng ở trong đám người, bị nói không có ý tứ A Bình cùng V sở xỉ, ngẫm lại đi lên trước. Bình ca ngươi tốt. Giang Hạo đạo. A Bình xem xét là Giang Đại Sư, tranh thủ thời gian không người nói, Giang Đại Sư, không dám để cho ngài xưng hô Bình ca, ngài tìm ta có chuyện gì. Không có gì, cũng là chúc mừng các ngươi. Chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Giang Hạo đạo. Nói từ trong tay háo lấy ra một tờ đạo phù, gấp thành tam giác đưa cho A Bình. A Bình không rõ ràng cho lắm, lại tranh thủ thời gian đón lấy. Chương này đạo phù, có thể bảo vệ nhà ngươi không dính vào âm sát, bình an. Giang Hạo đạo. Cảm ơn Giang Đại Sư. A Bình cùng V sở xỉ kích động cảm tạ, có thể được đến Giang Đại Sư cao như vậy người chúc phúc, tuyệt đối là một chuyện may mắn. A Bình cùng V sở xỉ tiến tới cùng nhau, sau này có một cái mỹ hảo mà bình tĩnh nhân sinh, khả năng cũng là bọn họ hạnh phúc nhất sự tình. Nhìn thấy kết cục này, Giang Hạo tâm lý cảm giác thật thoải mái, sở dĩ chủ động tiến lên chúc mừng đưa lên quà mừng. Mọi người tán đi, cầu thúc để tiểu nhị rút lui tế đàn, Giang Hạo kêu lên hắn cùng đi đến chân chân nhà, ra ra làm tràn đầy một bàn đồ ăn, khoản đãi cảm tạ Giang Hạo bọn người. Sau khi ăn xong, cầu thúc cùng Giang Hạo đứng tại ban công ngắm phong cảnh. Cầu thúc hỏi, sư đệ, trước đó mưa xuống, là ngươi sử dụng pháp thuật à? Ừm, một cái cầu mưa tiểu pháp thuật mà thôi. Giang Hạo đạo. Cầu thúc nhỏ giọng nói, sư đệ, bây giờ linh khí càng mỏng manh, tu luyện không dễ, như loại này cường hao tổn pháp lực sự tình tốt nhất tận lực bất làm. Giang Hạo hơi kinh ngạc, hắn ngược lại không quá chú ý cái thế giới này linh khí như thế nào. Hắn xuyên qua mười mấy cái thế giới, mỗi cái thế giới cũng không giống nhau, linh khí nồng nặc nhất, tự nhiên là bạch xà thế giới. Cũng bởi vậy yêu tinh quỷ quái khắp nơi trên đất. Phổ thông thế giới hắn kinh lịch càng nhiều, rất nhiều căn bản cũng không có linh khí, riêng là cùng hiện thực thế giới bình hành thế giới, cương ước thế giới cũng coi như cận đại bình hành thế giới, tối thiểu nhất còn có linh khí tồn tại, Giang Hạo cảm thấy đã rất không tệ. Cầu thúc vị lan can, Giang Giặc Thắn nói, từ 15 kỷ về sau, thiên địa linh lực ngày càng khô kiệt, tiến vào mạt pháp thời đại, thần tiên Phật tổ gặp nạn, yêu ma quỷ quái đều ít, tu hành gian nan, sư đệ tu vi không dễ. Về sau vẫn là thiếu hao tổn thì tốt hơn. Thật cảm tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo cảm tạ một câu. tình huống của hắn cùng người khác khác biệt, tự có diệu pháp, vẫn như trước cảm tạ đối phương quan tâm. Ban đêm, Giang Hạo ở nhà nhìn đạo quan kiến tạo bản vẽ, suy tư các loại chi tiết, bao quát trận pháp bố trí chờ một chút, gắng đạt tới hoàn mỹ. Mã Tiểu Linh mặc đồ ngủ vốn tại ghế sofa bên trong, trong tay bưng lấy một túi đồ ăn vặt, thỉnh thoảng nhét vào miệng bên trong vài miếng. Đồng nhiên, Mã Tiểu Linh sân khấu quay lúc, nhìn thấy tiết mục bên trong chính là hôm nay Giang Hạo tố pháp sự đưa tin, bên cạnh còn có hai cái người chủ trì giới thiệu giao lưu. Uy uy Giang Đại Sư, nhanh lên tới, ngươi lên TV á. Mã Tiểu Linh hưng phấn kêu lên. Lên TV rất lợi hại hiếm lạ à, hắn lên TV số lần nhiều, còn đập qua phim, cầm qua Oscar ảnh đế đây. Để bút xuống, Giang Hạo tới ngồi tại Mã Tiểu Linh bên người, Mã Tiểu Linh vô ý thức đưa qua túi đồ ăn vặt, Giang Hạo rất lợi hại ăn ý bắt vài miếng bỏ vào trong miệng. Hai người trạng thái rất tự nhiên. Trong TV, hai cái người chủ trì đang đối trò chuyện, rất rõ ràng một cái thổi phồng một cái không tin, hai người đứng tại mặt đối lập bên trên, hoàn toàn là vì gia tăng tiết mục hiệu quả. Trong video, Giang Hạo tố pháp sự, động tác tiêu sái lưu loát, A người chủ trì nói, nhìn Giang Đại Sư cách làm, cũng là một loại hưởng thụ, cùng trong phim ảnh đập một dạng, mây bay nước chảy. B người chủ trì lắc lắc đầu nói, cho nên, điện ảnh là giả. Giang Hạo thả ra phách hạ, bắt đầu niệm chú cầu phúc. A người chủ trì nói, Giang Đại Sư không chỉ là đạo gia cao nhân, cũng là điêu khắc đại sư, ngươi nhìn hắn điêu khắc phách hạ thần quy nhiều uy vũ, Giang Đại Sư nói phách hạ là hắn tọa kỵ. B người chủ trì, ha ha, ngươi đây cũng tin, dù sao ta là không tin. Giang Hạo thôi động phách hạ mưa xuống, chỉ bao phủ ra già cao ốc phạm vi. A người chủ trì kích động nói, ngươi thấy nhìn thấy à, hô phong hoán vũ A, thật lợi hại. B người chủ trì nhìn màn ảnh rõ ràng sững sờ một hồi, sau cùng bĩu môi nói, hiện tượng tự nhiên à, âm thiên trời mưa rất bình thường. A chủ trì không vui, ngươi gặp qua trời mưa chỉ dưới ngần ấy à, chỉ bao phủ một tòa đại lâu. Gặp qua, cục bộ có mưa à. Vậy tại sao Giang Đại Sư thôi động thần quy về sau, cũng chỉ dưới ra ra cao ốc cái này một chỗ, không xuống hắn địa phương. Ách trùng hợp đi. Để trời mưa liền xuống mưa, để ngừng liền ngừng, có bản lĩnh ngươi trùng hợp một cái ta xem một chút. Ta muốn có bản lĩnh đó, ta liền thành đại sư. Hai cái người chủ trì tại trong TV làm cho sung sướng, Mã Tiểu Linh cười hì hì xem kịch. Cái tiết mục này là Hương Giang giờ hoàng kim tiết mục, toàn bộ Hương Cảng đại bộ phận đều nhìn thấy. Giang Hạo danh tiếng lần nữa tăng vọt rất nhiều. Hai ngày sau Giang Hạo tiếp vào gốm thế lương điện thoại. Giang Đại Sư, Ngọc Thạch trở về, dựa theo ngài phân phó bày ở nhà ta trong viện. Ngài nhìn lúc nào có rảnh tố pháp sự. Hai ngày trước Giang Hạo cho ra ra cao ốc tố pháp sự, danh khí trở nên càng lớn, gốm thế lương trở nên càng cung kính. Ngày kia là ngày tốt, liền ngày kia đi. Giang Hạo đạo. Hảo hảo, ta nhất định an bài tốt. Giang Đại Sư, còn có một chuyện, rất nhiều người đánh điện thoại liên lạc ta, đều là một số phú hào nhân vật nổi tiếng, muốn hiện trường đi xem ngài tố pháp sự, không biết ngài ý kiến đến gì, nếu như không nguyện ý, ta lập tức thoái thác. Gốm thế lương đạo. Ha ha không sao, ta không sợ người nhìn. Giang Hạo cười nói. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, trước đó để đài truyền hình quay chụp, chính là vì mở rộng tuyên truyền, đem chính mình lời nói tuyên dương ra ngoài. Sau đó có thể hay không có thu hoạch, liền nhìn cái này một đợt thao tác. Nếu như chuẩn bị cho tốt, đoán chừng xây đạo quan tiền tài liền có rơi, bảy ngôi đại điện, mấy chục tòa điện thờ phụ, sơn môn, đường núi, điêu khắc, phong thủy cục các loại. Cần đầu tư cũng không ít. Giang Đại Sư chuẩn bị tại đào gia cho đào gia tiểu nữ nhi nghịch thiên cải mệnh tin tức, lấy tốc độ ánh sáng truyền bá ra ngoài. Phú hào tín ngưỡng phong thủy, Hương Cảng phú hào càng hơn chi. Mặc kệ là nơi ở còn là công ty, không mấy cái không tìm phong thủy sư nhìn qua. Cho lúc trước Quách gia, cho Khâu Chỉ lưỡng chàng pháp sự, đặt vững Giang Hạo danh khí, hai ngày trước tại gia gia cao ốc tố pháp sự, để Giang Hạo danh tiếng càng rộng khắp hơn truyền bá ra ngoài, bây giờ có thể nói người qua đường đều biết. Phàm là có thể tìm tới quan hệ, tất cả đều liên lạc với Gốm Thế Lương, hy vọng có thể tới nhìn qua, Gốm Thế Lương có Giang Hạo đáp ứng, tự nhiên đồng ý. Vậy cũng là một cái kết giao nhân mạch chắp nối thời cơ tốt. Đào gia cũng không phải muốn đến liền có thể đến, có thể kéo bên trên quan hệ, thân phận địa vị đều không thấp. Hai ngày sau, Gốm Thế Lương phái xe chuyên dụng tới đón Giang Hạo, Giang Hạo mặc đạo bào lúc, hỏi Mã Tiểu Linh, ngươi có muốn hay không theo đi xem một chút? Ta đều đi qua hai lần, có cái gì tốt nhìn? Mã Tiểu Linh không quan trọng nói ra. Ha ha, ngươi không phải luôn nói sinh ý thiếu à? Gốm Thế Lương nói cho ta biết, hôm nay qua người chừng 200-300, mà lại đều là có mặt mũi có tiền. Đây chính là phát triển sinh ý thời cơ tốt. Nếu như những người này có việc, tùy tiện nhìn một trận đoán chừng đều có thể kiếm lời mấy chục vạn nha. Giang Hạo cười nói. Mã Tiểu Linh nghe xong con mắt lập tức sáng. Đúng a, ta đi theo ngươi. Nói cầm từ bản thân trang điểm Dương đuổi theo. Tài xế cung kính mở cửa xe, hai người ngồi ở hàng sau, xe hơi phát động hướng Đào Gia chạy tới. Mã Tiểu Linh ngay từ đầu còn rất lợi hại hưng phấn, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thế nhưng là những người kia không biết ta à, chỉ sợ bọn họ ngay cả ta danh thiếp cũng không nguyện ý tiếp. Mã Tiểu Linh khẽ cau mày nói. Mã Tiểu Linh ở trong xã hội lan lộn, đối với người thế lực lạnh lùng nhất thanh nhị sở. Giang Hạo mỉm cười, ngươi là ta mang đến, chính là ta người, ngươi phát danh thiếp nếu có người dám không tiếp, cái kia chính là không cho ta Giang đại sư mặt mũi. Mã Tiểu Linh nghe trên mặt vụng trộm lộ ra nét mừng. Bất quá lập tức cảm giác không đúng chỗ nào. Chính mình lúc nào thành người khác. Chương 1751, lấy tiền thu đến mọi tay. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh đi vào Đào Gia, xe con đứng ở cửa biệt thự, lập tức có vô số người vây quanh. Gốm Thế Lương cười đem Giang Hạo nghênh xuống tới, Quách Bình Vinh, Quách Minh Huy cha con tiến lên, cùng Giang Hạo chào hỏi. Khâu Chỉ cũng tới, cười ân cần thăm hỏi nói, Giang đại sư, hôm nay chúng ta lại phải khai nhang giới. Xem hắn người, Gốm Thế Lương nói, Giang đại sư, ta cho ngài giới thiệu một chút. Tốt. Vị này là Lợi Phong tập đoàn Phùng Hy Luân Phùng Tổng. Gốm Thế Lương giới thiệu nói. Giang Hạo cùng Phùng Tổng nắm tay hàn huyên. Vị này là Trăm Lệ cổ phần không chế Thái Đến Minh Thái Tổng. Hoa Nhân Chí Nghiệp tập đoàn Lưu Hùng Lưu Tổng. Giang Hạo nhìn vị này mũi thẳng miệng rộng rãi Lưu Tổng liếc một chút, trong lòng tự nhủ ra hỏa này mặc dù bây giờ hàng ở phía sau, nhưng lại so người khác nổi danh. Đương nhiên, không phải cái gì tốt danh tiếng liền đúng. Mã Tiểu Linh liền đi theo Giang Hạo bên người, nhìn Giang Hạo cùng những này giới kinh doanh lão đại ứng phó tự nhiên, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ hắn thật dưỡng khí nuôi đến xem tiền tài như cặn bã tính cách. Không phải Giang Hạo chân thị tiền tài vì cặn bã, mà là tại nhìn qua cao sơn đại hải về sau, đồi núi hồ nhỏ đã không để trong lòng. Mặc kệ ở thế giới nào, thân phận của hắn thân gia đều so những này cái gọi là phú hào nhân vật nổi tiếng cao hơn nhiều, thân thể lên khí chất đã sớm nuôi đi ra. Cùng những phú hào này nhân vật nổi tiếng bắt chuyện qua, Giang Hạo nhìn thấy Gốm Uyển Nhi, cảm giác nữ hải khí sắc so trước đó tốt không ít, cười hỏi nói, Uyển Nhi, trong khoảng thời gian này cảm giác như thế nào? Nữ hải cười cười, từ khi mang lên thúc thúc đưa cho ta ngọc bài, ta cảm giác ngủ an tâm rất nhiều. Giang Hạo gật đầu cười cười, chờ thúc thúc làm phép xong sự tình, ngươi hội ngủ được càng an tâm. Quay đầu nhìn về phía Gốm Thế Lương, đi thôi, mang ta đi nhìn xem ngọc thạch. Hảo hảo, Giang đại sư mời tới bên này. Đi vào trong viện bày đặt ngọc thạch địa phương, khối ngọc thạch này khoảng chừng hơn 30 tấn nặng, là một khối tụ ngọc, nhan sắc phân bộ thanh sắc, lục sắc, hồng sắc, hắc sắc. Giang Hạo vây quanh ngọc thạch chuyển hai vòng, trong lòng dần dần có ý tưởng, một phất ống tay áo, một thanh trắng bạc trường kiếm chống rông xuất hiện. Mọi người xem xét lập tức minh bạch. Giang đại sư đây là muốn hiện trường điều khắc. Trước đó rất nhiều người chỉ là nghe nói, không có hiện trường nhìn qua, mọi người phân tán ra, con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Giang Hạo. Xoát, xoát xoát xoát. Bảo kiếm động, tại trên ngọc thạch nhanh chóng chém thẳng bắt đầu điều khắc. Liên tiếp điêu khắc hơn nửa giờ, sau cùng Giang Hạo thu kiếm, đối ngọc thạch vung ra ống tay áo, nhất thời ngọc tiết bay tán loạn, một mực dương cánh chu tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này chu tức cao ngẩng đầu, khua tay cánh, sau lưng ba cái đuôi dài lục căn đuôi ngắn, một bộ phượng vũ cửu thiên bộ dáng. Nguyên bản trên ngọc thạch còn có hồng sắc, bị Giang Hạo điêu khắc thành hỏa diễm văn. Toàn bộ phượng hoàng thật giống như tại hỏa diễm bên trên bay lượn một dạng. Trung quanh thấy cảnh này, mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Hoa, thật xuất khí phượng hoàng. Là Chu Tước. Thân điểu tại hỏa diễm bên trong bay lên, thân vận mười phần, chỉ là tôn này điêu khắc đã giá trị liên thành á. Giang Hạo vung vẩy thuần quân kiếm, thực sự cương bộ đấu, miệng bên trong niệm lên chú ngữ. Thiên điệu chi tủy, âm dương chi tinh. Càn xoay không chuyển, đóng triệu thật tinh. Hỗn độn cuồn cuộn, nhất khí sơ phân. Chu Tước vô cánh, luyện ma nam minh. Khai thiên lập địa, nhiếp quỷ khu tinh. Phát sinh vạn loại, dưỡng dục bảy linh. Thật dài chú ngữ niệm xong, thuần quân đối pho tượng một điểm, Giang Hạo miệng bên trong quát. Chu Tước quý vị, chấn áp các tượng. Bang bang. Đồng nhiên, mọi người tại đây tất cả đều cảm giác bên tai vang lên một tiếng cao vút to rõ kêu to, phảng phất đến từ cách xa chân trời, nghe được mọi người tất cả đều tâm thần chấn động. Tất cả mọi người sinh ra một cái cảm giác, đây chính là Phượng Minh. Phượng Hoàng Vũ Phi, cùng reo vang bang bang. Chỉ có thần điểu tài năng kêu lên như thế cao vút thê lương xa xăm gọi tiếng. Đáng. Lần này có thể có này tế ngộ, nghe được một tiếng Phượng Minh, bọn họ cảm thấy cảm giác toàn đáng. Lại nhìn về phía đứng ở trong sân, một tiếng đạo bào màu xanh Giang Hạo, mọi người trong lòng chỉ còn sùng kính. Gốm Uyển Nhi, tới. Giang Hạo nói khẽ. Uyển Nhi cầm trong tay giấy vàng viết ngày sinh tháng đẻ, từng bước một đi đến Giang Hạo trước mặt. Huyền Nhi, đem bát tự cho ta. Giang Hạo đạo. Huyền Nhi nghe lời hai tay dâng lên giấy vàng. Giấy vàng đến Giang Hạo trong tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái ẩm vang bốc cháy lên. Giang Hạo dùng pháp lực bao lấy hỏa đoàn, trực tiếp tìm đến phía Chu Tức pho tượng. Lập tức mọi người nhìn thấy thần kỳ một màn. Đoàn kia hỏa bay về phía Chu Tức miệng, lại tại chạm đến miệng về sau, siêu bông chốc bị Chu Tức hút đi vào. Đúng là hút đi vào. Mà hậu nhân nhóm chỉ cảm thấy, Chu Tước dưới thân hỏa diễm, phảng phất vừa đỏ mấy phần. Ảo giác sao? Hôm nay nhìn thấy thần kỳ cảnh tượng đã đủ nhiều, không có khả năng đều là ảo giác, hiện tại mọi người càng muốn tin tưởng, đây chính là thật. Giang Hạo đối gốm thế chồng hiền lành vợ cùng gốm Uyển Nhi cười nói, yên tâm đi, từ nay về sau có Chu Tước chấn áp Uyển Nhi khí vận, có thể bảo đảm nàng cả đời bình an trôi chảy, không sinh thai bay vạ gió. Người nhà họ Đào đại hỉ, cảm ơn Giang đại sư, cảm ơn Giang đại sư. Pháp sự đến đây là kết thúc. Mọi người nhao nhao vây quanh, cùng Giang Hạo lôi kéo làm quen nói chuyện phiếm, Giang Hạo cũng không chê phiền phức, cùng những người này không được hàn huyên. Ngay tại đây là, Quách Bình Vinh đi lên trước, đối Giang Hạo nói, Giang đại sư, Quách gia có ý quên xây thượng thanh quan, không biết có thể à. Giang Hạo đối Quách Bình Vinh đánh một cái chắp tay, cảm tạ Quách tiên sinh quên tặng, tất có phúc báo. Sau đó cất cao giọng nói, tố một bức tượng thần, kết tiên duyên, nhân tình trang nghiêm, tâm hoan hỷ. Lưu một sợi hoàng kim, xúc tài phú, lấy không hết, phúc tướng theo. Dựng thẳng một cây lương trụ, vững vàng căn cơ, uy lực vô cùng, sự nghiệp hưng. Quên một khối thêm đá, tích quân lương, phúc tuệ tăng gấp bội, lộ bình thản. Hiến một mảnh gạch ngói, che gió mưa, tường vân phủ đầy thân, đắp tự thân. Quên giúp tu kiến đạo con người, gieo xuống vô lượng phúc căn, có thể tiêu tan hư bệnh tình hình tai nạn, có thể giải vận rủi gặp trắc trở, có thể đạt được vô biên vận may, có thể an thụ vô hạn an khang. Nhưng phải kim quang hộ thể, có thể tăng tam hoa thất tinh, có thể gấp rút bốn xà nhà tám trụ, nhưng có ngũ hành cửu cung. Nói xong những này, Giang Hạo nhìn về phía Quách Bình Vinh, thượng thanh quan có 7 ngôi đại điện, 36 tòa điện thờ phụ, thần tiên mấy trăm tôn, đường 6 đầu, không biết Quách tiên sinh muốn quên xây cái gì. Quách Giang nguyện quên một ngôi đại điện. Quách Bình Vinh nâng lên thanh âm nói. Rất nhiều người đều nghe nói quên một ngôi đại điện muốn 3 cái ức, trước đó gốm thế lương liền nhận quên một tòa, mới có hôm nay cái này chẳng pháp sự. Rất nhiều nhân tâm nói Quách gia đại thủ bút. Bất quá ngẫm lại, thực Quách gia một điểm không lỗ, trước đó Giang đại sư giúp Quách gia làm cái thanh long khạc nước cục, có hiện tại thanh long cư tiểu khu, đây là trận này, Quách gia liền nhiều kiếm lời 10 ức. Lần này quên xây đạo quan, Quách gia có thể được phúc báo, đem Quách gia tất cả mọi người ngày sinh tháng để vào đạo quan hưởng phúc, tính thế nào Quách gia đều là kiếm lời, cho nên lấy ra một điểm không đau lòng. Người khác trước đó còn có chút do dự, hiện tại toàn động tâm. Hàng Long tập đoàn đồng sự Lưu Thái Dân tiến lên, cười nói, Giang đại sư, ta muốn quên tặng 300 vạn. Giang Hạo chắp tay cảm tạ, Lưu tiên sinh hòa gia nhân tính danh, ngày sau hội khắc vào công đức trên tấm địa, hưởng thụ hương hỏa phúc báo. Trăm lệ tập đoàn Lão Tổng Thái đến Minh tiến lên, Giang đại sư, ta nguyện ý quên tặng 10 triệu. Hoa nhân trí nghiệp Lưu Hùng cũng đi theo tiến lên, đại khí nói, Giang đại sư, ta nguyện ý quên tặng 20 triệu. Không ngừng mấy người kia, tiền hậu hậu có mười mấy người tiến lên. Biểu thị muốn quên tiền xây đạo quan, Giang Hạo mỉm cười tiếp nhận. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn lấy một màn này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Quách gia quên một ngôi đại điện, 3 cái ức. Người khác quên tiền nhiều 2-3 ngàn vạn, thiếu cũng coi 100 vạn, hắn chuyến này, liền lại hốt du 4-5 cái ức à. Cái này tốc độ kiếm tiền cũng quá nhanh đi. Giang Hạo nhìn lấy chung quanh chúng ông chủ, cười nói, cảm tạ chư vị nhiệt tâm quyên tặng, đạo quan xây xong ngày, tất có công đức hạ xuống, phù hộ chư vị gặp dự hóa lành, mọi chuyện toàn nguyện. Khỏe mạnh trường thọ, bình an như ý. Về phần quên tiền sự tình, sau đó có thể đến Linh Linh Đường vệ sinh công ty, tìm ta trợ lý Mã Tiểu Linh Mã Tiểu Thư làm liền tốt. Đúng, ta cho mọi người giới thiệu một chút Mã Tiểu Thư. Mã Tiểu Thư là khu ma long tộc Mã gia đương đại truyền nhân, bắt yêu trừ quỷ thiên hạ vô địch. Nếu như chư vị có gì cần sạch sẽ sự tình, có thể mời Mã Tiểu Thư xuất thủ. Mọi người toàn đều nhìn về có chút ngộng Mã Tiểu Linh, trong lòng tự nhủ nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, chân dài thân thể đầu tốt, còn biết bắt quỷ. Không phải là Giang đạo trưởng nhân tình A. Sai lầm, đối người xuất gia không nên nghĩ như vậy. Bất quá đã Giang đại sư nói nàng là trợ lý, trọng điểm giới thiệu, những người này tự nhiên cũng coi trọng, rất nhiều người tiến lên chào hỏi, đưa lên danh thiếp, thời gian không dài, Mã Tiểu Linh trong tay liền tiếp thật dày một sấp danh thiếp. Những này trên danh thiếp danh hiệu đều rất đáng sợ, một cái công ty chủ tịch, một cái công ty tổng giám đốc, một tập đoàn đồng sự, tất cả đều rất lợi hại có lai lịch. Đám người tản ra một số. Mã Tiểu Linh đứng tại Giang Hạo bên người nhỏ giọng nói, làm gì nói ta là ngươi trợ lý, để ta giúp ngươi lấy tiền. Giang Hạo ánh mắt nhìn lấy đám người, sắc mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, miệng nhẹ nhàng động lên, nhỏ giọng trả lời. Ngươi gặp qua đại sư cao nhân tự mình lấy tiền à, mất thân phận à, tiền tài vật ngoài thân, đại sư không dính vào những cái kia hơi tiền, phải gìn giữ cao nhân hình tượng. Mã Tiểu Linh bĩu môi. Ta muốn tiền lương. Ha ha, về sau đạo quan xây xong, có ngươi một cái phòng, thế nào? Hôm sau, có người đến nhà bái phòng, cái thứ nhất đến cũng là gốm thế lương. Giang đại sư, đây là 300 triệu, nếu như kiến tạo đại điện không đủ ta lại thêm vào. Gốm thế lương cung kính đưa lên một tờ chi phiếu. Giang Hạo cười nói, cảm tạ Đào tiên sinh quyên tặng, ngày khác tất có phúc báo. Có thể cứu tiểu nữ ta đã vừa lòng thỏa ý. Gốm thế lương chân thành nói ra. Tiểu Linh, thu đi. Giang Hạo đạo. Bên cạnh Mã Tiểu Linh tiếp nhận chi phiếu, nhìn một chút phía trên kim ngạch, chỉ cảm thấy trái tim thình thịch nhảy, 300 triệu à, mình bây giờ cầm thế nhưng là một trường 300 triệu chi phiếu. Gốm thế lương sau khi đi, Quách Minh Huy lại tới, đưa lên một tờ chi phiếu, phía trên kim ngạch cũng là 3 cái ức, Giang Hạo để Mã Tiểu Linh tiếp. Ta thiên, lại là 300 triệu, Mã Tiểu Linh thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm lần nữa cuồng loạn lên. Về sau 2 ngày, lục tục ngao ngoe có người tới Linh Linh Đường, cung kính đưa lên chi phiếu. Hai ngày thời gian, Mã Tiểu Linh thu mười mấy tấm chi phiếu, tổng kim ngạch vượt qua 7 ức. Mã Tiểu Linh cũng từ vừa mới bắt đầu hưng phấn kích động, chậm rãi trở nên chết lặng, sau cùng thu đến mấy trăm vạn chi phiếu đều cảm thấy chút lòng thành nhiều nước. Mã Tiểu Linh nhìn lấy trong tay một sấp chi phiếu, cười đối Giang Hạo nói, cái này có tính không lấy tiền thu đến mọi tay à? Còn kém xa lắm đây. Giang Hạo đạo, uy, nhiều tiền như vậy ngươi để cho ta thu, ngươi liền không sợ ta lấy chi phiếu đi đường. Mã Tiểu Linh giơ chi phiếu đạo. Ha ha, thứ nhất ngươi sẽ không chạy, ngươi thế nhưng là khu ma long tộc lập tức ra truyền nhân, sẽ không nông cạn như vậy. Thứ hai à, ngươi cũng chạy không thoát lòng bàn tay ta. Giang Hạo cười xuề bàn tay ra, nắm một chút. Mã Tiểu Linh bĩu môi, ngươi coi mình là người nào, Như Lai Phật Tổ à. Giang Hạo tiếp tục xem kiến trúc bản vẽ, rất lợi hại chuyên chú. Mã Tiểu Linh nhìn lấy nghiêm túc vẽ Giang Hạo, giờ khắc này nàng cảm giác, vì lý tưởng không ngừng nỗ lực hướng về phía trước nam nhân. Rất đẹp trai. Chương 1752, lần nữa Nhật Bản chi hành. Hai ngày sau, đại lục kiến trúc công ty lão bản Hạ Triều Dương, mang theo thiết kế đoàn đội tới, cùng Giang Hạo gặp mặt. Giang đại sư ngài tốt ngài khỏe chứ, thông qua mấy lần điện thoại lại là sơ lần gặp gỡ. Hạ Triều Dương hòa Giang Hạo nhiệt tình nắm tay, nói là tiếng Quảng Đông, hơi có chút sức sẹo. Giang Hạo cười cười, dùng tiếng phổ thông nói, ta ra Mao Sơn bất quá thời gian mấy tháng, chúng ta vẫn là nói tiếng phổ thông đi. Bắt đầu giao lưu dễ dàng hơn. Hạ Triều Dương đại hỉ, hảo hảo, nói tiếng phổ thông tốt. Còn có, đừng kêu Giang đại sư, đó là người Hồng Kông xưng hô, ngươi tiểu ta Giang Hạo hoặc Giang đạo trưởng đi. Giang Hạo đạo. Tốt Giang đạo trưởng, mời đến phòng họp nói chuyện đi. Hạ Triều Dương đạo. Song phương tại quán rượu phòng họp ngồi xuống, Giang Hạo xuất ra đối phương trước đó đưa ra bản vẽ, cùng nhân viên thiết kế giao lưu, xách ra bản thân sửa đổi ý kiến. Phong cách, bố cục, quy hoạch, dùng tài các loại. Kỹ thuật nhân viên không ngừng gật đầu, không có vấn đề Giang đạo trưởng, những này chúng ta đều có thể làm đến. Đây chính là cái siêu cấp đại đan, đại công trình, tổng phí tổn đại khái tại 25-30 ước khoảng trường, khách hàng yêu cầu nhất định phải thỏa mãn. Buổi chiều, cả đám lại qua đến vì ô nẹt núi hiện trường, thực địa xem xét tình huống. Cùng thiết kế cùng kiến trúc đoàn đội như thế thảo luận 3 ngày, cuối cùng sửa bản thảo, song phương bắt đầu ký kết, Giang Hạo đánh tới bộ phận tiền kỳ tiền tài. Nhìn lấy công trình cơ giới lần lượt vào sân, Giang Hạo cùng Hạ Triều Dương nắm chắc tay, Hạ Tổng, chuyện còn lại liền van các ngươi, công trình chất lượng nhất định không thể xảy ra vấn đề. Giang đạo trưởng ngài yên tâm, công trình chất lượng tuyệt đối có bảo hộ, mỗi cái giai đoạn ngài đều có thể tự mình nghiệm thu. Hạ Triều Dương cười nói, đạo quan khởi công kiến thiết về sau, còn lại cũng không cần Giang Hạo quá mức quan tâm. Rời đi vì ô nẹt núi, Giang Hạo lái xe đi trở về, mới vừa đi tới một nửa điện thoại di động kêu lên. Cầm lên xem xét là Quách Minh Huy đánh tới. Làm sao Minh Huy? Giang Hạo tiếp thông điện thoại hỏi. Giang đại sư, chính phủ đã chính thức đồng ý, bán vị ổ nẹt núi chung quanh vùng núi. Quách Minh Huy cười nói. A, lại một tin tức tốt. Nguyên bản chính phủ không có ý định bán chung quanh thổ địa, về sau biết ngài chuẩn bị xây đạo quan, không sẽ phá hư sơn thể thảm thực vật, cho nên sẽ đồng ý. Giang Hạo minh bạch chính phủ cân nhắc. Đương nhiên, cái này cùng Quách gia cường lực du thuyết không thể tách rời. Bất quá chào giá không rẻ, đáp ứng có thể đem chung quanh ước 850 mẫu đất bán cho ngài, chào giá 38 ức đô la Hồng Kông. Nghe được cái giá tiền này, Giang Hạo trầm ngâm một chút. Đúng là tin tức tốt, chính phủ chuẩn bị khi nào ký kết, tiền tài như thế nào thanh toán. Giang Hạo hỏi. còn cần đi qua nhiều cái bộ môn xét duyệt thông qua, ký kết đại khái muốn 2-3 tháng về sau. Về phần tiền tài thanh toán, chính phủ cho phép tiền kỳ thanh toán 30%, hậu kỳ tiền tài trong 1 năm thanh toán. Quách Minh Huy đạo, kiến tạo đạo quan tiền cương vừa có rơi, hiện tại lại muốn mua, tiền lần này lại không đủ, mà lại lỗ hổng rất lớn. Ta biết, ta hội tận lực nghĩ biện pháp. Giang Hạo đạo, Giang Đại Sư, gia phụ nói, nếu như Giang Đại Sư tiền tài có vấn đề, Quách gia có thể giúp một tay cung cấp tiền. Quách Minh Huy đạo, nghe nói như thế, Giang Hạo tâm lý thật cao hứng. Đương nhiên, hắn cũng biết Quách gia chủ yếu là vì cùng mình rút ngắn quan hệ, bất quá thành ý này cũng đủ lớn. Minh Huy, thay ta cảm ơn ngươi phụ thân, trong khoảng thời gian này ta hội tận lực nghĩ biện pháp, nếu như không được, ta hội mời Quách gia hỗ trợ. Giang Hạo đạo, hào phóng tiếp nhận người khác thiện ý, đồng thời có cơ hội cũng trở về báo người khác thiện ý, song phương quan hệ, lại ở ngươi tới ta đi ở giữa biến càng thâm hậu hơn cùng vững chắc. Cúp điện thoại Giang Hạo trong lòng tự nhủ, là thời điểm lại đi một chuyến Nhật Bản. Giang Hạo đống nhiên rất muốn uống một chén, nửa giờ sau, lái xe tới đến duyên phận quán bar. Quán bar cửa mở ra, Giang Hạo đi vào. Khả năng bởi vì là buổi chiều, cho nên trong quán rượu một người khách nhân cũng không có. Giang Hạo chỉ thấy một người mặc bạch y nữ tử, đứng tại trong quầy bar sát cái chén. Nghe được màn cửa âm thanh, Bạch Tố Tố ngẩng đầu, thấy là Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc, làm sao sớm như vậy, không có sự tình sao. Nữ nhân ngữ khí rất lợi hại tùy ý, tựa như nói chuyện với lão bằng hữu. Giang Hạo ngồi tại quầy ba cao trên ghế, cũng là bởi vì làm xong việc, cho nên tới uống một chén. Muốn uống gì tiểu? Bạch Tố Tố hỏi. Tân tiểu, lần trước uống 4 cái, còn muốn tiếp tục nhấm nháp Bạch lão bản hắn mỹ tiểu tư vị. Giang Hạo đạo. Nữ nhân ngắm lại, bắt đầu điều tiểu, không bao lâu điều ra một chén màu xanh nhạt loại rượu, đẩy lên Giang Hạo trước mặt. Đoán đi. Giang Hạo kinh ngạc nhìn xem nữ nhân. Liền tên đều không nói à, cái này để người ta làm sao đoán. Giang Hạo một mặt bất đắc dĩ. Ngươi không phải rất biết phẩm tiểu sao, có thể để ngươi uống rượu trước, sau đó đoán câu thơ, số lần không hạn, nếu như có thể nói ra, ngươi liền có thể uống đến tiếp theo chén, nếu không vĩnh viễn đến đây đình chỉ. Bạch Tố Tố đạo. Giang Hạo biết, nữ nhân này lại nâng cao trò chơi độ khó khăn. Phẩm tiểu đoán thi tử. Thiên hạ thi tử gì nhiều, chỉ là một cái cả lòng, cả đời liền viết hơn 4 vạn bài thơ tử, từ xưa đến nay nhiều như vậy văn nhân, cái này muốn bao nhiêu thơ. Bất quá càng như vậy trò chơi càng có ý tứ. Giang Hạo bưng chén rượu lên, không có một thanh xử lý, đầu tiên là nhìn xem chén rượu bên trong tựu dịch, đục ngầu như nhũ dịch, lại mang theo một cỗ màu xanh nhạt. Nhẹ khẽ nhấp một cái, đầu lưỡi sờ nhẹ. Đắng chát, cay độc. Là một chén khổ tiểu. Giang Hạo nhìn về phía Bạch Tố Tố. Nữ nhân mỉm cười, đúng là một chén khổ tiểu. Giang Hạo ngấm lại, uống nửa ngụm xuống dưới, nhất thời một cỗ khó tả đắng chát từ trong lòng dâng lên. Tốt như dị vãng nhân sinh kinh lịch khổ sở, đều muốn vượt lên đến một dạng. Để Giang Hạo nhịn không được nhẹ nhàng đánh một cái lạnh run. Không phải miệng bên trong khổ, mà chính là trong lòng khổ. Giang Hạo nhìn lấy chén rượu, nói ra, nhân sinh khổ nhất, cầu không được, không bỏ xuống được, yêu biệt ly. Đường không hết nhân sinh khổ sở, sợ cách trong lòng khắc khổ, bao nhiêu sự tình muốn nói còn đừng. Lo lắng là khổ, tư niệm là khổ, thất vọng thương tâm là khổ, không chiếm được là khổ, không có cách nào gần nhau là khổ. Sinh ly tử biệt cũng là khổ, cam dưa khổ cuống, thiên hạ vật không toàn mỹ. Duyệt chỉ chân trời ly biệt khổ, không ngờ trở về, thưa thất hoa như thế. Giang Hạo nhìn về phía nữ nhân, hỏi thăm nàng là câu này sao? Nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Nhập ta tương nghĩ môn, biết rõ ta tương nghĩ khổ. Nữ nhân lắc đầu. Trăng sáng không dành ly hận khổ, nghiêng ánh sáng đến hiểu mặc chu hộ. Nữ nhân tiếp tục lắc đầu. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có si nhi nữ. Đều không phải là à. Giang Hạo khẽ nhíu mày, nhìn thấy chén rượu bên trong còn lại một nửa loại rượu, dứt khoát uống một hớp. Đau khổ khổ. Mọi loại tư vị ở trong lòng a. Tu tán khổ vội vàng, hận này vô cùng. Năm nay hoa thắng năm ngoái đỏ. Đáng tiếc sang năm hoa càng tốt hơn, biết rõ cùng người nào cùng. Không hận thiên nhai hành dịch khổ, chỉ hận Tây Phong, thổi mộng thành kim cổ. Ban ngày gì ngắn ngủi, trăm năm khổ dễ đầy. Nhàn sâu khổ nhất. Ngừng đi giữa lan can cao, ánh chiều đang, khói liêu đoạn trường chỗ. Giang Hạo liên tiếp nói mười mấy câu liên quan tới khổ thi tử, nữ nhân thủy chung lắc đầu, bất quá Bạch Tố Tố trong lòng cũng rất bội phục, trước mắt đạo sĩ này, vậy mà có thể nhớ kỹ nhiều như vậy thi tử. Lại đến một chén như thế nào? Giang Hạo nói ra, có thể. Bạch Tố Tố không cự tuyệt, vốn chính là một cái trò chơi, nàng muốn xem nhìn Giang Hạo có thể hay không thật nói ra. Nữ nhân điều tiểu động tác rất lợi hại ưu nhã, không bao lâu lại làm một chén khổ tiểu, lần này Giang Hạo không do dự, trực tiếp uống một hớp rơi. Loại kia thâm thẳm đắng chát thẳng vào nội tâm, lập tức trong lòng cuộn cuộn, lại ngược lại mềm mại yêu thương. Giang Hạo đống nhiên có chỗ minh ngộ. Dơ ly rượu không nói, chén rượu này tên có phải hay không gọi hương lạnh. Bạch Tố Tố ánh mắt giật mình. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Giang Hạo vậy mà một thanh nói ra tiểu tên. Giang Hạo buồn bã nói. Hương lạnh kim nê, bị lật đỏ sóng, đứng lên thung từ trải đầu. Mặc cho bảo bối liêm bụi đầy, mặt trời lên cao màn cầu. Sợ cách trong lòng khắc khổ, bao nhiêu sự tình, muốn nói còn đừng. Mới tới gầy, không làm bệnh tiểu, không phải thu buồn. Không thể không nói, rượu này thật tốt. Giang Hạo tán một câu. Bạch Tố Tố nhìn lấy Giang Hạo, nói ra, hôm đó ngươi tại gia gia cao ốc cách làm, ta đi xem. Giang Hạo cười ha ha, thực ta cũng nhìn thấy ngươi, còn có ngươi bên người cái kia mặc lục sắc váy dài nữ tử, hẳn là muội muội của ngươi đi. Bạch Tố Tố nghe xong trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cùng muội muội tận lực gần tàng thân hình, đối phương lại biết nhất thanh nhị sở. Đúng, đó là muội muội ta Thanh Thanh. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì dám sử dụng đại pháp lực, liền không sợ hao tổn tu vi à, còn là các ngươi nhân tộc có bí pháp gì? Bạch Tố Tố hỏi. Giang Hạo mỉm cười nhìn lấy nữ nhân, ngươi rốt cục thừa nhận chính mình là yêu tộc à. Ta giống như một mực cũng không giấu giếm đi. Nữ nhân nói. Giang Hạo nhiều hứng thú hỏi nói, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là cái gì tộc? Thực vấn đề này đối yêu tộc tới nói xem như cấm chế, Giang Hạo sở dĩ dám hỏi như vậy, người nếu là bởi vì hắn đối Bạch Tố Tố dùng bí pháp. Yêu tộc hảo cảm. Hắn muốn thử một chút hiệu quả như thế nào. Bạch Tố Tố đưa cho Giang Hạo một cái tức giận ánh mắt. Không thể. Tuy nhiên cự tuyệt, nhưng thật giống như không có quá mức tức giận. Ta rất hiếu kỳ, hiện trên thế giới này, yêu tộc còn nhiều hay không, sinh tồn tình huống như thế nào? Giang Hạo hỏi. Bạch Tố Tố trầm ngâm một chút, không tính rất nhiều, mà lại càng ngày càng ít. Chỉ ta biết yêu tộc chỉ có 10 cái mà thôi, mà lại đều là sinh tồn thật lâu yêu tộc, tân sinh yêu tộc cơ hồ không, chỉ sợ chờ chúng ta biến mất, trên địa cầu chỉ sợ lại không yêu tộc cũng khó nói. Bởi vì linh khí mỏng manh. Đúng, linh khí mỏng manh, tăng cao tu vi đã không có khả năng, chỉ có thể miễn cưỡng giữ gìn tự thân vận chuyển, thậm chí rất nhiều xuất hiện tu vi rút lui tình huống. Chính vì vậy, ta mới kinh ngạc vì cái gì ngươi dám sử dụng đại pháp lực, đối với yêu tộc tới nói, cùng tiêu hao sinh mệnh không khác. Bạch Tố Tố nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Ta là đạo sĩ, cùng các ngươi yêu tộc khác biệt. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Tố lắc đầu, ta chuyển qua rất nhiều danh sơn đại xuyên, được chứng kiến rất nhiều tu sĩ. Bọn họ thời gian cũng rất lợi hại gian nan, đạo môn cũng tốt Phật môn cũng được, tu hành đều không dễ, ngươi lại là một ngoại lệ. Giang Hạo tình huống xác thực so sánh đặc thù. Ta có bí pháp. Giang Hạo đạo. Giang Hạo nhìn lấy Bạch Tố Tố, nói ra, vừa mới bắt đầu ta nghe được tên ngươi, Bạch Tố Tố, muội muội của ngươi tên gọi Thanh Thanh, để cho ta nghĩ đến Bạch Xà chuyện, Bạch Nương tử Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cố sự, giữa các ngươi có liên hệ gì sao? Bạch Tố Tố cười cười. Thực ta cũng là bởi vì Bạch Xà chuyện cái kia truyền thuyết, ở nhân gian tên mới gọi Bạch Tố Tố, muội muội tên lấy tên Thanh Thanh. Nhìn ý tứ những tên này không phải là các ngươi tên thật. Tên chỉ là một cái danh hiệu, nào có cái gì thật giả, ngươi cứ nói đi. Bạch Tố Tố nở nụ cười xinh đẹp. Giang Hạo gật gật đầu, cũng đúng. Uống vài chén rượu, cùng xinh đẹp quán ba bà chủ trò chuyện rất lợi hại vui sướng, Giang Hạo cáo từ về nhà, trở lại Mã Tiểu Linh nhà, Mã Tiểu Linh đang chỉnh lý chính mình trang điểm dương. Giang Hạo quá khứ ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Mã Tiểu Linh bảo bối, hàng ma côn, đạo phù, chu sa, trang điểm kính, bát quái bản, hạnh vận tinh. Tiểu Linh, ta có việc ra ngoài một đoạn thời gian. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh ngẩng đầu, hồi đại lục sao? Ừm. Đạo quan không phải tại khởi công kiến thiết à, ngươi trả về đại lục làm cái gì? Trên tu hành sự tình. Giang Hạo là đạo sĩ, nói đến tu hành, Mã Tiểu Linh cũng không dễ hỏi nhiều nữa cái gì. Vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hôm sau, Giang Hạo liền bay hướng Nhật Bản. Lần này hắn ngày sau bản, không chỉ vì kiếm tiền, còn có quan trọng hơn nguyên nhân, hắn cảm thấy là thời điểm bắt đầu khởi động làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là bắt cương thi. Ít nhất 100 cái, mà lại muốn các loại màu mắt đều có. Cương thi con mắt phân hoa hồng, lục, vàng, lam, bạch, hắc. Giang Hạo chỉ bắt một cái liếc mắt, nhiệm vụ giá trị 1.100. Thực đụng với 100 cái không khó. Đụng với lục, vàng, lam, bạch, hắc cũng không khó, duy nhất có độ khó khăn cũng là hồng nhãn cương thi, lấy hiện tại đoạn thời gian đến xem, đỏ mắt chỉ xuất hiện tướng thần một cái, hơn nữa còn không biết tung tích. Kịch bên trong, tướng thần thực lực mạnh phi thường, mã gia trước sau mấy đời người đồng loạt ra tay, đều không thể đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Giang Hạo tuy nhiên thực lực đạt tới nguyên anh kỳ, có thể cũng không phải tướng thần đối thủ. Kịch bên trong còn có một đám đại năng chuyển thế, đây cũng là Giang Hạo kiến tạo đạo quan nguyên nhân, một là vì lời đồn đạo giáo, càng đại nguyên hơn nguyên nhân hắn là chuẩn bị thừa dịp lần này tu kiến đạo quan, chế tạo cường lực trận pháp, vì về sau làm chuẩn bị. Sau mấy tiếng, Giang Hạo đi vào Cửu Châu, trực tiếp rơi vào phủ Cù Ổ Cả huyện. Cửu Châu là Nhật Bản đệ tam đại đảo, vạn ở trên đảo có đại phân huyện, Mị Dạ Dạ Kỳ huyện, phủ Cù Ổ Cả huyện, Tá Hạ huyện, Nạ Gạ Xạ Kỳ huyện, Hùng Bản huyện cùng cả Gò Si Mạ huyện, diện tích cùng Đài Loan không sai biệt lắm. Sở dĩ Lai Phúc Cương là bởi vì lần trước hắn bắt cái kia Hoàng Mao khinh thường, cũng là phủ Cù Ổ Cả mỗi đường phố tiểu côn đồ, hắn sở dĩ biến thành cương thi, cũng là bởi vì hắn lão đại, Giang Hạo chuẩn bị liền bắt đầu từ nơi này. Móc ra Tử Kim Hồ Lô, kêu gọi ra Sơ Xuân. Sơ Xuân nhìn thấy Giang Hạo quỳ trên mặt đất, Sơ Xuân gặp qua thần ma đại nhân có gì phân phó? Nhìn xem đây là nơi nào? Giang Hạo đạo. Sơ Xuân nhìn trái phải một cái, đường đi, phòng ốc, biển số xe, a, chúng ta về Nhật Bản. Đúng, từ hôm nay trở đi, ta muốn bắt đầu đối phó Sơn Bản Nhất Phu. Sơn Bản Nhất Phu rất cường đại, hiện tại chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn, ta chuẩn bị trước từ gạt bỏ hắn vây cánh bắt đầu. Giang Hạo đạo. Sơ Xuân nghe được Sơn Bản Nhất Phu tên, trên mặt hiện lên cựu hận, đại nhân, có chuyện gì cứ việc phân phó Sơ Xuân. Chương 1753, ôm cây lợi thỏ. Sơ Xuân học thôn phệ công pháp, hấp thu trước đó trong hồ lô âm sát chi khí, bách quỷ dạ hành ngày, Giang Hạo lại thu không xuống ngàn con quỷ hồn. Một số thiện quỷ, Giang Hạo tìm cái thời gian, đem bọn hắn siêu độ qua địa phủ, về phần một số trên thân nhiễm sát khí ác quỷ, không cho bọn hắn cơ hội lựa chọn, trực tiếp để Sơ Xuân thôn phệ. Tu luyện thời gian mấy tháng, Sơ Xuân tu vi so trước đó cường rất nhiều, lại thêm Giang Hạo dạy nàng pháp thuật, chiến đấu lực tăng nhiều. Đến, để ta nhìn ngươi tu vi. Giang Hạo đối Sơ Xuân đạo. Là đại nhân. Sơ Xuân tiến lên, Giang Hạo bắt lấy cổ tay nàng cảm thụ một phen, gật gật đầu, ừm, so trước đó đề cao rất nhiều, pháp thuật tu luyện như thế nào. Không dám lười biếng, đã thành thạo. Sơ Xuân đạo. Ngươi bây giờ không sợ ánh sáng mặt trời, có thể hiện ra thân hình. Theo giúp ta cùng một chỗ đi dạo phố. Giang Hạo đạo. Có thể chứ đại nhân. Sơ Xuân trong mắt lóe lên vui mừng. Đương nhiên có thể. Xoát. Sơ Xuân hiện ra thân hình, xuất hiện tại Giang Hạo bên người, ăn mặc một thân màu trắng nát hoa kimono. Sơ Xuân vốn là rất lợi hại cô gái xinh đẹp, một sợi tóc xinh xắn rớt xuống, để cho nàng nhìn qua thanh xuân lại tú lệ. Hai người đi tại một đầu thương nghiệp nhai bên trên, Sơ Xuân rất lợi hại hưng phấn, thỉnh thoảng nhìn hai bên một chút. Nàng đã thật lâu không có đi dạo qua phố, bất quá nàng cẩn thủ nữ nhân quý củ, thủy chung lạc hậu Giang Hạo nửa cái thân thể vị. Lúc này sắc trời đã dần dần đêm đen đến, tuy nhiên còn không có hoàn toàn đen xuống, không qua đường đèn đã sáng lên, hai bên đường phố tủ kính cũng sáng lên đèn, để trong tủ cửa hàng hóa nhìn rất xinh đẹp. Tại bên đường, dựng nên lên một cái đồ nướng mì sợi quầy, Sơ Xuân nhìn thấy mì sợi, rất là hoài niệm nói ra, đã rất lâu chưa từng ăn qua mì sợi, khi còn bé cảm giác ăn một tô mì cũng là hạnh phúc nhất thời điểm. Muốn hay không nếm thử? Giang Hạo cười hỏi. A có thể chứ đại nhân, ta có thể ăn mì sao? Sơ Xuân kinh ngạc hỏi. Người có thể nghe vị đạo, cũng là một loại hưởng thụ không phải sao? Giang Hạo đạo. Được. Sơ Xuân vui sướng đáp ứng. Hai người ngồi vào đồ nướng mì sợi quầy bên trong. Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến trước đây thật lâu, mình tại Nhật Bản cũng từng làm qua cái này sinh ý. Bất quá về sau quầy hàng bị hắc bang phần tử nện. Chính mình giết người. Hai phần mì thịt bò, các loại đồ nướng đều đến hai chuỗi. Giang Hạo hô. Chủ quán là cái trung niên người, nhìn xem Giang Hạo, lại nhìn xem Giang Hạo bên người ăn mặc kimono tuổi trẻ xinh đẹp Sơ Xuân, cảm giác hai người là đi ra nói chuyện yêu đương người yêu, cười đáp, tốt, cái này cho các ngươi làm. Mì sợi làm tốt, Sơ Xuân bưng lấy mì sợi bát nghe một thanh, nheo mắt lại, lộ ra rất lợi hại hưởng thụ bộ dáng. Cảm ơn ngươi đại nhân, để cho ta một lần nữa ngửi được loại vị đạo này. Mở mắt ra. Sơ Xuân nói cảm tạ. Cơm nước xong xuôi, hai người lần nữa đi đến trên đường, nhìn thấy nơi xa tia sáng la rè dây, này là Nhật Bản náo nhiệt nhất địa phương, viên đạn phòng. Cái kia Hoàng Mao đã nói với Giang Hạo, Giang kia viên đạn phòng cũng là lão đại bọn họ mở, lão đại văn phòng là ở chỗ này. Không bao lâu, Giang Hạo cùng Sơ Xuân đi vào viên đạn phòng, nơi này không bình thường náo nhiệt, thậm chí có chút ồn ào. Giang Hạo móc ra một vạn ngày nguyên, mua một hộp hạt châu, ngồi tại một cái viên đạn máy bay trước chơi. Sơ Xuân cung kính đứng ở bên cạnh. Sơ Xuân, ngươi hẳn là có thể phân biệt ra được cương thi vị đạo A. Giang Hạo hỏi. Là đại nhân, hiện tại ta có thể phân biệt ra được. Nơi này hẳn là một cái cương thi cứ điểm, ngươi bây giờ qua đem bọn hắn tìm ra, tìm tới sau trở về nói cho ta biết. Giang Hạo phân phó nói. Vâng, đại nhân. Xoát. Sơ Xuân thân ảnh biến mất. Có cái vừa mua đạn châu gia hỏa đang tìm không vị, ánh mắt liếc nhìn lúc, đống nhiên cảm giác một bóng người biến mất, gia hỏa này cũng là khẽ giật mình, nhưng hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện xác thực cái gì cũng không có. Khẳng định là nhìn lầm, gia hỏa này vô ý thức nghĩ đến. Giang Hạo chơi lấy viên đạn máy bay, lưu loát khống chế viên đạn bắn vào lỗ thủng, sau đó chờ đợi đổi tặng phẩm. Tại Nhật Bản, viên đạn máy bay không bình thường lưu hành, lại gọi bách thanh ca, thực chơi viên đạn, liền là một loại biến tướng đánh bạc. Toàn Nhật Bản có một hơn vạn nhà viên đạn phòng, tất cả đều mở tại thành thị khu vực trung tâm, 24 giờ buôn bán, cho phép tự do hút thuốc lá. Nghe nói Nhật Bản viên đạn phòng, hàng năm thu nhập là Las Vegas thu nhập 30 lần, vượt qua 2.000 ức USD, có thể thấy được cái này sản nghiệp to lớn và kiếm tiền. Bất quá những này sản nghiệp, tất cả đều khống chế trong tay Hắc Bang. Thành Long có bộ phim, Phích Lịch Hỏa bên trong một đoạn cũng là đại náo viên đạn phòng, vì cứu muội muội nện viên đạn máy bay, bên trong tất cả đều là Hắc Bang phần tử, toàn thân đều có hình xăm loại kia. Kết cục là Thành Long bị người đánh không bình thường thảm. Hiện tại trên Internet lưu hành một cái tiết mục ngắn, rất nhiều người nói Nhật Bản Hắc Bang rất lợi hại sợ, bảo hộ phí hoàn toàn bị dừng hết, không cho phép lại thu, hai cái bạo lực đoàn đánh nhau, tại giao lộ đều muốn các loại đèn đỏ các loại. Thực hắn rõ ràng nhất bên trong nội tình, Nhật Bản Hắc Bang thật sợ à? Không, đây là bọn họ ngụy trang cùng giả vờ giả vịt mà thôi. Nhật Bản Hắc Bang chủ yếu sinh ý là ma túy, trộn vận súng ống đạn dược, buôn bán nhân khẩu, rửa tiền, hoàng sắc ngu nhạc nghiệp, đánh bạc cùng xảo trá hành vi các loại. Chỉ Sơn Khẩu tổ một năm liền thu nhập vượt qua 800 ức USD, số tiền này đều là tốt tới sao? Tỷ như viên đạn phòng, đều là đại Hắc Bang đại thế lực tại không chế. Chỉ nói một việc, Tokyo đã từng có một nhà viên đạn phòng khai trương, Mộ An Tiểu Tam thủ tướng đưa lên lắng hoa chúc mừng, cũng là tại nhiệm trong lúc đó, muốn nghĩ những thứ này Hắc Bang thế lực lớn đến bao nhiêu. Xoát. Sơ Xuân xuất hiện tại Giang Hạo bên người, một mặt nộ khí. Làm sao? Ta nhìn thấy bọn họ, đang hút hai cái nữ hài tử máu, ta nhìn thấy lúc, hai cô gái kia máu đã bị hút khô. Sơ Xuân cắn răng nói ra. Giang Hạo biết, khẳng định là hai cô gái kia tao ngộ, để Sơ Xuân nghĩ đến đã từng chính mình. Mấy người bọn hắn? Giang Hạo hỏi. Hết thảy tám cái. Sơ Xuân trả lời. Đi, chúng ta đem những tên kia tất cả đều bắt lại. Giang Hạo nói đứng lên, đem thắng đến mấy cái hộp đạn châu thu sạch nhập không gian. Tay ở trên mặt một vòng, trong nháy mắt biến một bộ dáng. Hắn đã học biết biến hình thuật, chỉ bất quá không có tam thập lục biến lợi hại như vậy, có thể biến thành bất kỳ động vật gì thực vật thậm chí thạch đầu, nhưng là tùy ý cải biến diện mạo vẫn là rất nhẹ nhàng. Hướng lầu 2 đi. Lầu 2 là một gian cự đại phòng tắm hơi, thỉnh thoảng có khách ra ra vào vào. Những người kia tại lầu 3. Sơ Xuân đạo. Đi vào lầu 3, nơi này là từng cái bao lớn toa, hai người hướng tận cùng bên trong nhất đi, tại cuối cùng, đứng ở cửa hai người, nhìn thấy Giang Hạo cùng Sơ Xuân đầu tiên là một trận kinh ngạc, cẩn thận phân biệt phát hiện không biết. Uy, nơi này là địa phương tư nhân, muốn chơi tiếp tục chơi. Một tên chỉ Giang Hạo quát. Xoát. Không đợi Giang Hạo có hành động, Sơ Xuân bỗng nhiên thoáng hiện đến hai người trước mặt, mãnh liệt duỗi ra hai cánh tay, vồ một cái về phía hai người vị trí hiểm yếu. U Minh Quỷ Trảo. Hai tên gia hỏa liền thốt một tiếng đều không lên tiếng, liền ngã xuống đất ngất đi. Sơ Xuân xoay người lại đến Giang Hạo trước mặt, đại nhân, Sơ Xuân vượt qua, không đợi ngài mệnh khiến liền hành động, chỉ là ta không thể cho phép có người vũ nhục ngài, cho dù là dùng ngón tay điểm. Giang Hạo nhìn xem hai tên gia hỏa, nhẹ nhàng nói. Giết đi. Két két. Cửa phòng mở ra, trong phòng đang cuồng hoan, giơ cái chén uống chất lỏng màu đỏ, mặt đất nằm hai cái sắc mặt trắng bệch nữ tử. Rất lợi hại hiển nhiên các nàng bạch là bởi vì toàn thân mất máu tạo thành. Giang Hạo đi ở phía trước, Sơ Xuân đóng kỹ cửa lại, An mặc kimono bước nhỏ theo ở phía sau. Trong phòng nhìn thấy Giang Hạo cùng Sơ Xuân đều là sức sở, cầm đầu trung niên nam tử giận dữ, hỗn đản, các ngươi là ai, vậy mà chạy tới nơi này. Bất quá lập tức trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, đã đến, cũng không cần đi, đem bọn hắn bắt lại cho ta, đêm nay thêm đồ ăn. Phần phật. Gia hỏa này bên cạnh mấy tên tất cả đều đứng lên, hướng về Giang Hạo đánh tới. Thông qua đồng tử nhan sắc, Giang Hạo đã phân tích ra những cương thi này thực lực, người trung niên kia là Lam Nhãn, hẳn là đệ tứ, trong những người này có lượng cái này Bạch Nhãn, còn lại tất cả đều là Hắc Nhãn. Nhìn thấy nào tới là khinh thường cùng Hắc Nhãn, Giang Hạo nói. Sơ Xuân, ngươi đi thử xem. Siêu. Sơ Xuân thoáng hiện tại Giang Hạo trước mặt, trên tay hất lên, vung ra hai đạo lụa trắng tơ lụa. Nhanh chóng cuốn về những cương thi kia. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Lụa trắng tơ lụa không được cuốn quanh, đem những này khinh thường Hắc Nhãn cương thi toàn bộ cuốn lấy ở bên trong, mặc cho bọn hắn dây rũa như thế nào cũng dây rũa mà không thoát. Cái kia Lam Nhãn trung niên nhân xem xét, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngao! Gia hỏa này đột nhiên biến thân. Nhưng hắn nhưng không có phóng tới Giang Hạo, lại là nhào về phía sau lưng cửa sổ, muốn chạy trốn. Lam Nhãn cương thi động tác mặc dù nhanh, nhưng hắn chỗ nào nhanh hơn Sơ Xuân. Sơ Xuân một cái dần hiện ra hiện tại Lam Nhãn cương thi bên cạnh, một cái u minh quỷ trảo vồ xuống qua. Lam Nhãn xem xét chạy không, thẹn quá hóa giận, đối Sơ Xuân hung hăng đánh ra nhất quyền, hắn dùng tới toàn bộ lực lượng, lực đạo chỉ sợ không xuống mấy ngàn cân. Thế nhưng là hắn chọn sai người yêu, hắn quyền đầu đánh trúng Sơ Xuân về sau, vậy mà trực tiếp rơi vào qua, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số màu trắng tơ lụa từ trên người Sơ Xuân phun ra, lập tức đem người trung niên này cuốn ở bên trong, bao thành một cái bánh trưng. Gia hỏa này còn muốn dây rùa. Vâng! Lụa trắng bên trên bỗng nhiên giấy lên một tầng u u lục hỏa, chính là Giang Hạo dạy cho Sơ Xuân u minh quỷ hỏa, những cương thi này trên thân giấy lên quỷ hỏa, nhất thời bị đốt đau đến không muốn sống, hoa hoa hét thảm lên. Bất quá gian phòng bị Giang Hạo thiết trí cách âm trận pháp, liền coi như bọn họ la rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến cứu bọn họ. Dừng lại! Giang Hạo nói khẽ. Hô! Những cương thi này quỷ trên người hỏa biến mất, tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức đình chỉ. Giang Hạo đi đến Lam Nhãn cương thi trước mặt, mang trên mặt mỉm cười, thế nhưng là ở trong mắt Lam Nhãn, cái này là tử thần vi tiếu. Ngươi đến tột cùng là ai, ngươi muốn làm gì? Trung niên nhân hoảng sợ hỏi. Ngươi tên gì? Giang Hạo hỏi. Ta gọi Hắc Mộc Kiện Sinh. Trung niên nhân đáp. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình tìm không sai, gia hỏa này cũng là cái kia Hoàng Mao khinh thường lão đại, Hoàng Mao cũng là bị hắn hút máu, mới biến thành cương thi. Ngươi hết thể thu mấy cái này bạch nhãn thủ hạ? Giang Hạo hỏi. Hết thể 7 cái. Giang Hạo nhìn về phía mấy cái khác gia hỏa, bên trong có lượng cái này bạch nhãn. Giang Hạo chỉ này lượng cái này bạch nhãn nói ra, bọn họ có phải hay không? Đúng. Giang Hạo đi đến này lượng cái này bạch nhãn trước mặt, túi đầu hỏi bên trong một cái, ngươi lại kêu cái gì? Nơi này có ai là ngươi biến thành cương thi? Này cái này bạch nhãn nhìn xem Giang Hạo, lại nhìn xem đứng ở bên cạnh Sơ Xuân, ngoan ngoãn đáp. Ta gọi Tam Thượng Cường, cái này 3 cái đều là ta cắn. Hắn chỉ bên trong 3 cái hắc nhãn nói ra. Này mặt khác 2 cái cũng là ngươi cắn. Giang Hạo hỏi một cái khác khinh thường cương thi. Gia hỏa kia gật đầu nói là. Giang Hạo sở dĩ hỏi cái này chút, hắn là muốn nghiệm chứng một việc. Cương ước thế giới có cái thiết lập, cái kia chính là nếu như giết chết đời trước cương thi, liền có thể giải trừ đời sau hắn sở hữu cắn qua cương thi huyết mạch, bao quát cách đời. Đơn giản tới nói chính là, tướng thần là đệ nhất. Sơn bản nhất phu là đệ nhị, hiện tại Nhật Bản những cương thi này, tuyệt đại bộ phận đều là sơn bản nhất phu cắn, sau đó nhiều đời khuyết tán ra tới. Nếu thật là như thế, chỉ cần giết sơn bản nhất phu, ấn lý thuyết hắn đời sau đều sẽ giải trừ, biến thành người bình thường. Đây cũng là lúc trước Giang Hạo vì cái gì không có trước tiên liền xuống tay với sơn bản nhất phu nguyên nhân, vạn nhất thật là như thế này, hắn lên liền bắt sơn bản nhất phu, vậy hắn cắn qua cương thi liền tất cả đều giải khai huyết mạch, biến thành người bình thường. Chỉ sợ hắn liền vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo đi đến khinh thường Tam Thượng vừa mới qua 3 cái kia khinh thường trước mặt, vươn tay đặt ở một tên đỉnh đầu. Hắc Nhãn Cương Thi một mặt hoảng sợ, không biết Giang Hạo muốn làm gì. Hệ thống thu thập. 10, 9, 8, 2, 1. 10 giây đồng hồ đếm ngược, cái kia Hắc Nhãn Cương Thi xoát biến mất. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được Hắc Nhãn Cương Thi một cái, mời không ngừng cố gắng. Người khác giật mình. Gia hỏa kia là bị tiêu diệt sao? Giang Hạo không ngừng thu thập, hấp thu 3 cái hắc nhãn cương thi, cho lượng cái này bạch nhãn các lưu lại một, lần này, hắn đem bàn tay hướng Tam Thượng Cương. A a a van cầu ngươi đừng có giết ta. Tam Thượng vừa lớn tiếng cầu khẩn nói. Giang Hạo cảm giác gia hỏa này rất lợi hại phiền, lấy ra một tờ chấn thi phủ dán tại đỉnh đầu hắn, gia hỏa này lập tức trung thực. Thu thập. 10 giây đồng hồ về sau, Tam Thượng vừa biến mất, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bên cạnh bị Tam Thượng vừa mới cái kia hắc nhãn, nhìn hắn có thay đổi gì. 1 giây, 10 giây, 1 phút đồng hồ. Ngay tại Giang Hạo tưởng rằng không phải mình nhớ lầm thời điểm, cái kia hắc nhãn bỗng nhiên bưng bít lấy đau đầu hử, tựa hồ đang tiếp nhận thống khổ. Hẹ hẹ. Gia hỏa này bỗng nhiên cuồng hẹ đứng lên, phun ra rất nhiều chất lỏng màu đen. Giang Hạo quá khứ xem xét, phát hiện gia hỏa này trên thân cương thi huyết mạch vậy mà biến mất, cũng không cương thi lực lượng, hắn đã biến thành một tên người bình thường. Ha ha, xem ra này cái thuyết pháp là thật. Giang Hạo cười thì thào một câu. Giang Hạo đi thẳng tới Lam Nhãn Cương Thi Hắc Mộc Kiện Sinh trước mặt. Hỏi ngươi mấy vấn đề, muốn thành thật trả lời. Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra. Xin mời ngài nói. Hắc Mộc Kiện Sinh lập tức nói ra. Vấn đề thứ nhất, Ngươi cắn qua mấy tên đều kêu cái gì, như thế nào liên hệ? Giang Hạo hỏi. Ta trong túi quần có sổ truyền tin, phía trên có danh tự, phía trước nhất mấy cái cũng là bọn họ. Hắc Mục Kiện Sinh một vừa nói ra tên. Vấn đề thứ hai, ngươi tiền để ở nơi đâu? Giang Hạo cười hỏi. Hắc Mục Kiện Sinh một mặt thì đau, ta không có nhiều tiền. À, đừng dùng hỏa tiêu, ta nói, ở phòng hầm trong tủ bảo hiểm, ta tiền đều ở nơi đó. Vấn đề thứ ba, là ai cắn ngươi, ngươi còn biết người nào bị cắn qua? Giang Hạo hỏi. Hắc Mục Kiện Sinh khẽ cắn môi, không có cách nào, chỉ có thể toàn bộ bàn giao. Giang Hạo lại biết rất nhiều tin tức. Nguyên lai Sơn Bản Nhất Phu, hiện tại phát triển thế lực, xa so với hắn tại phim truyền hình bên trong biểu hiện phải lớn nhiều. Giang Hạo lại hỏi một vài vấn đề, móc ra chấn thi phù đập vào mấy tên trên mặt, để bọn hắn giữ yên lặng. Móc ra Hắc Mục Kiện người mới vào nghề máy bay, tìm ra dưới tay hắn dãy số, bấm bên trong một tên, điện thoại rất nhanh kết nối. Giang Hạo dùng Hắc Mục Kiện sinh tiếng nói, ngựa khí nghiêm túc hồ, cung đảo, mang lên sở hữu ngươi cắn ném vũ khí cho nhau, hiện tại đến phòng làm việc của ta. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại vội vàng hỏi. Bớt nói nhảm, hiện tại liền đến, có chuyện an bài. Giang Hạo ngữ khí cứng nhắc ra lệnh. Tốt lão đại, ta cái này dẫn người tới. Giang Hạo chuẩn bị áp dụng câu cá thủ pháp, ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, đem Hắc Mục Kiện Sinh ra hỏa này cắn qua đồ tử đồ tôn tất cả đều câu tới, một mẻ hốt gọn. Chương 1754, nhiệm vụ trị số đạt thành. Lão đại, vội vã như vậy gọi chúng ta đến có chuyện gì? Đang khi nói chuyện có người đẩy cửa ra, 5-6 người đi tới. Đi vào gian phòng về sau, mấy người này cũng là sức sở, bởi vì bọn hắn liền thấy, lão đại của mình Hắc Mục Kiện Sinh cùng mặt khác hai tên ra hỏa, trên thân quấn lấy lụa trắng, trên đầu dán hoàng sắc tờ giấy, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Một cái tuổi trẻ nam tử ngồi ở trên ghế salon, trong tay chính đung đưa một chén chất lỏng màu đỏ, rất rõ ràng bên trong là máu. Nam tử đứng bên cạnh một người mặc kimono thiếu nữ. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người trong lòng đều có cái nghi vấn này. Bành! Sau lưng cửa phòng đột nhiên quan bế. Mấy tên cũng là giật mình. Ngươi là ai? Ngươi đối với chúng ta lão đại làm cái gì? Cung đảo chỉ Giang Hạo quát. Toàn bộ bắt lại. Giang Hạo quét những cương thi này liếc một chút, đối Sơ Xuân đạo. Là đại nhân. Sơ Xuân hơi hơi cúi đầu. Xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể xuất hiện tại bọn này cương thi trung gian. Bọn này hắc bang cương thi giận dữ, đối Sơ Xuân chụp tới. Sơ Xuân trên thân bỗng nhiên bạo khởi một đoàn bạch vụ, đem tất cả mọi người bao phủ ở giữa. Bạch vụ không ngừng lan lộn, ở giữa phát ra mấy cái tiếng kêu thảm thiết, chờ bạch vụ tán đi. Chỉ thấy bọn gia hỏa này toàn bộ bị trói tại lụa trắng bên trong. Sơ Xuân đi vào Giang Hạo trước mặt, hơi hơi cúi đầu, đại nhân, đã làm tốt. Giang Hạo đứng lên, tại bọn gia hỏa này hoảng sợ ánh mắt bên trong, nắm tay thả tại đỉnh đầu bọn họ, mệnh lệnh hệ thống hấp thu. Cứ như vậy, Giang Hạo dùng câu cá thủ pháp, một đêm thời gian, liền đem Hắc Mục Kiện Sinh sở hữu cắn qua cương thi thu sạch. Lại nhìn hệ thống, nhiệm vụ đã biến thành 26.100. Sau đó cũng là Hắc Mục Kiện Sinh. Giang Hạo cố ý lưu lại một khinh thường cùng một cái hắc nhãn, chính là vì làm thí nghiệm, nhìn xem thu thập Hắc Mục Kiện Sinh, hai người này có thể hay không biến thành người bình thường. Hắc Mục Kiện Sinh hoảng sợ nhìn lấy Giang Hạo, cầu khẩn nói, đại nhân, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý đem sở hữu tiền tất cả đều cho ngài, bao quát ta danh nghĩa tư sản, hết thảy hết thảy. Thu thập. Đột nhiên, Hắc Mục Kiện Sinh cảm giác được một cỗ cự đại uy áp buông xuống, không chờ hắn kịp phản ứng, thân thể xoát một chút biến mất. Đốt chúc mừng thu thập viên thu thập được Lam Nhãn Cương Thi một cái, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo không có quan tâm nhiệm vụ, mà chính là nhìn lấy thừa dưới một cái liếc mắt một cái hắc nhãn, xem bọn hắn biến hóa. Nửa phút, một phút đồng hồ. A đau quá. Hai tên gia hỏa đều ôm đầu kêu lên đau đớn, lập tức nằm dạp trên mặt đất hoa hoa nôn mửa ra ngoài, phun ra mấy ngụm máu đen. Lại nhìn hai tên gia hỏa, trên thân Cương Thi khí tức biến mất, biến thành người bình thường. Giang Hạo gật gật đầu. Thí nghiệm không bình thường thành công, cùng mình dự đoán một dạng, nếu như là lời như vậy, coi như Sơn Bản Nhất Phu tiền kỳ làm bao nhiêu nỗ lực, sau cùng chỉ cần đem hắn diệt trừ, cương thi thế giới liền sẽ không thật xuất hiện. Bất quá đang tìm Sơn Bản Nhất Phu trước, Giang Hạo quyết định trước hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ Hắc Mục Kiện Sinh nói, trừ phủ Củ Ổ Ca huyện, Cửu Châu Đại Phân huyện, Mị Dạ Dạ Kỳ huyện, Tá Hạ huyện, Nạ Gạ Xạ Kỳ huyện, Hùng Bản huyện cùng cả Gò Si Mạ huyện, những địa phương này lão đại, cũng tất cả đều bị cắn qua. Cắn bọn họ người là AKN lão đại, nói cách khác, toàn bộ Cửu Châu thế lực ngầm, hoàn toàn ở Sơn Bản Nhất Phu trưởng không dưới. Bên này sự tình đã, Giang Hạo chuẩn bị rời đi, bất quá nơi này còn có 3 cái mới vừa từ cương thi khôi phục thành người bình thường hắc bang phân tử. Tất cả đều bị Sơ Xuân dùng lụa trắng trói lại, mắt ba mắt nhìn nhìn lấy Giang Hạo. Bọn gia hỏa này làm nhiều việc ác, dù là đã khôi phục thành người bình thường, cũng không thể lưu, Sơ Xuân, toàn bộ giết chết. Giang Hạo ra lệnh. Sơ Xuân hận nhất những này hấp huyết cương thi, mà lại bọn họ vẫn là sơn bản nhất phu người, càng thêm thống hận, bắn ra U Minh quỷ trảo, trực tiếp đem bọn hắn linh hồn bẻ vụn. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có 3 bộ nam người thi thể cùng 2 cô nữ tính thây khô, Sơ Xuân vung tay lên, lụa trắng toàn bộ biến mất. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, không biết cảnh sát thấy cảnh này sẽ như thế nào pha án. Trước khi ra cửa, Giang Hạo còn giúp bọn hắn phủ lên miễn quấy rầy thẻ bài. Vừa mới ra hỏa kia nói tiền giấu ở phòng hầm, chúng ta đi xem một chút. Giang Hạo cười nói. Hai người tới tầng hầm, phía trước xuất hiện một đạo cự đại bảo hiểm môn, Sơ Xuân lập tức tiến lên, đại nhân, ta giúp ngài mở ra. Tay vươn vào bảo hiểm môn, cửa sắt tạch tạch tạch vang vài tiếng, két một tiếng mở ra, Sơ Xuân đẩy cửa ra, đại nhân mời đến. Thật sự là thân mật. Giang Hạo đi vào, trong này tích không nhỏ, trên vách tường để đó mấy hàng giá đỡ, phía trên bày đầy rượu vang đỏ, tùy tiện cầm lên nhìn vài lần, à, cũng đều là hảo tử đâu, dỗ mạn nhì đế khang, tề chút, bên trong bằng, mặt gỗ ọc, một đồng các loại. Nhìn một vòng, đoán chừng những rượu này liền giá trị 100 vạn USD, vừa vặn hiện tại mình không gian còn rất lợi hại khoảng không, hắn không chút khách khí thu sạch tiến không gian. Sơ Xuân ở bên cạnh nhìn rất là kinh ngạc, không biết những vật kia bị giấu ở đâu. Đi vào một cái khác phiến quỹ bảo hiểm trước cửa, cánh cửa này tuy nhiên không lớn, nhưng lại không bình thường kiên cố cẩn trọng, lại cũng khó không được Sơ Xuân. Không bao lâu quỹ bảo hiểm cửa mở ra, Giang Hạo chỉ thấy bên trong để đó tràn đầy tiền mặt, có USD, Euro, cũng có Nhật Nguyên. Không thời gian đếm kỹ, bất quá nhìn thể tích có thể tính ra cái đại khái, USD đoán chừng có 300 vạn khoảng chừng, Euro 100 vạn, Nhật Nguyên bởi vì mặt giá trị lớn, nhìn cái này một đống, không sai biệt lắm có 100 triệu Nhật Nguyên, cũng chính là hơn 6 triệu người dân tệ. Tổng cộng không sai biệt lắm 500 vạn USD, Giang Hạo thu sạch, xem như về sau tiền tiêu vặt. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Sơ Xuân hỏi. Qua nạ gạ xạ kỳ. Xoát. Giang Hạo sau lưng triển khai kiếm rực, bắt lấy Sơ Xuân cổ tay hướng nạ gạ xạ kỳ bay đi. Sơ Xuân mặc dù biết bay, nhưng lại còn lâu mới có được Giang Hạo không tốc độ nhanh, càng làm cho nàng kinh ngạc là Giang Hạo phía sau lưng cánh, nàng có thể từ đôi cánh này bên trên, cảm nhận được nồng đậm áp lực. Mười mấy phút hai người tới nạ gạ xạ kỳ, rơi vào một nhà hào hoa cây dâu cửa phòng 8, hai người hiện ra thân hình cùng đi đi vào. Quay hàng tiểu thư nhìn xem Giang Hạo, lại nhìn xem ăn mặc kimono Sơ Xuân, suy đoán có thể là người yêu đến tắm rửa. Hai vị là tách ra tẩy vẫn là muốn độc lập gian phòng. Độc lập gian phòng. Giang Hạo đạo. Phục vụ viên cười đưa lên gian phòng tạm, chúc các ngươi chơi vui sướng. Đi vào gian phòng, Giang Hạo đối Sơ Xuân nói, ngươi đi trinh sát một chút nơi này có bao nhiêu cương thi. Là đại nhân. Sơ Xuân nói xong biến mất. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo ngồi tiến gian phòng nước nóng trong bồn tắm, híp mắt hưởng thụ, chờ một lúc Sơ Xuân trở về, nhìn Giang Hạo tại ngâm trong bồn tắm, cầm lấy khăn tắm quỳ ở bên cạnh, nhẹ nhàng cho Giang Hạo kỳ lưng. Đại nhân, đã dò xét đến, nơi này có 13 cái cương thi. Sơ Xuân ôn nhu nói. Ừm, đi bắt người. Phủ thêm áo choàng tắm, Giang Hạo đi vào một gian rộng thùng thình phòng tắm hơi, bên trong ngồi rất nhiều người, bọn gia hỏa này trên thân đều hoa văn loẹt loẹt hình xăm. Giang Hạo tiến đến, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía hắn, riêng là phía sau hắn còn đi theo Sơ Xuân. Sơ Xuân trên thân một thân màu trắng nát hoa kimono, đi vào phòng tắm hơi lộ ra không bình thường đột ngột. Bọn này tên xăm mình ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Hạo, lại quét mắt một vòng Sơ Xuân, cảm giác hai người kia thật kỳ quái. Uy, tại sao tới nơi này, muốn chơi qua hắn phòng tắm hơi ở giữa chơi? Có người la lớn. Sơ Xuân bỗng nhiên động. Xoát xoát xoát. Vô số lụa trắng từ trên người nàng bay ra, cuốn quanh hướng bọn gia hỏa này, trong phòng người đều là kinh hãi, có muốn phản kháng, tuy nhiên lại phát hiện căn bản dễ rùa không thoát. Cái quỷ gì, thả ra chúng ta. Các ngươi đến tột cùng là ai? Bọn này tên xăm mình giận dữ hét, Giang Hạo nhẹ tay nhẹ vung lên, bắn ra mười mấy tâm chấn thi phủ, dán tại bọn gia hỏa này cái chán, tên xăm mình nhóm lập tức an tĩnh lại. Hoa 2 phút đồng hồ thời gian, đem 10 cái hấp nhãn, khinh thường hấp thu, chỉ còn lại có một cái lam nhãn trung nhân nhân, Giang Hạo để lộ hắn chấn thi phủ. Ý nổ đúng không? Đúng. Nam nhân một mặt hoảng sợ. Nói cho ta biết ngươi cắn qua người nào, thủ hạ đều có ai, như thế nào liên lạc, ngươi tiền để ở nơi đâu? Giang Hạo hỏi ra những vấn đề này. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ý nổ cắn răng hỏi. Sơ Xuân, trừng phạt. Giang Hạo đạo. Tên xăm mình trên thân lập tức giấy lên quỷ hỏa, thiêu đốt hắn nhục thể cùng linh hồn, đau nhức giá hỏa này không được kêu thảm. Trả lời ta vấn đề, mà không phải ngươi hỏi ta. Hảo hảo, ta cắn qua thủ hạ có gia hỏa này rất nhanh bàn giao. Giang Hạo lần nữa áp dụng câu cá thủ pháp, đem ý nổ thủ hạ toàn bộ câu đến, từng cái hấp thu. Sau một tiếng, Giang Hạo nhiệm vụ giá trị gia tăng đến 56 điểm. Giang Hạo cao hứng phi thường, ấn theo tốc độ này, đoán chừng rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đáng. Tiếp tục. Tập kết lấy, Giang Hạo cùng Sơ Xuân ngựa không dừng vó đuổi tới Hùng Bản huyện, Mị Dạ Dạ Kỳ huyện, cả gò xì mạ các vùng, điên cuồng bắt hắc bang phần tử. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập hắc nhãn cương thi một cái, bắt càng nhiều khen thưởng càng cao, mời không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị 108-100. Số lượng là với, chỉ bất quá muốn hoàn thành nhiệm vụ, Giang Hạo còn cần bắt cao cấp cương thi, hiện tại hắn liền cái hoàng nhãn đều không có bắt, chớ đừng nói chi là lục nhãn cùng đỏ mắt. Lúc này đã đến lúc sáng sớm, Giang Hạo cùng Sơ Xuân chỉnh một chút bận rộn một đêm. Đại nhân, còn muốn đi đâu sao? Sơ Xuân hỏi. Còn có đại phân huyện cùng trái trúc huyện, không thể bỏ qua. Giang Hạo đạo. Bắt càng nhiều khen thưởng càng cao, mà lại tiêu diệt bọn gia hỏa này, còn có thể gạt bỏ sơn bản nhất phu thế lực, Giang Hạo quyết định không ngại cực khổ. Thật lớn người. Ẩn thân bay đến lưỡng huyện, Giang Hạo đem nơi này cương thi toàn bộ tóm sạch, đồng thời thu trong tay bọn họ tiền. Giang Hạo đại khái tính một chút, từ nơi này chút hắc bang lão đại trong tay, thiếu đoạt 400-500 vạn USD, thêm một cái thậm chí lấy tới hơn 1000 vạn USD. Chỉ là một vòng này, hắn liền lấy tới hơn 30 triệu đô la Mỹ, cũng chính là hơn 2 ức đô la Hồng Kông. Vất vả vẫn là có hồi báo. Lúc xế chiều, Sơn Bản Nhất Phu chính ở trong viện uống trà, nhìn lấy trong đình viện cầu nhỏ nước chảy, trong đầu đang suy nghĩ chính mình to lớn kế hoạch. Thực sự. AKN bước nhanh tới, đứng tại Sơn Bản Nhất Phu trước mặt dùng lực túi đầu xuống. Nhìn ngươi bộ dáng có chút bối rối, làm sao? Sơn Bản Nhất Phu giơ chén trà nhẹ nhàng nói ra, đến hắn cảnh giới này, đã sớm tạo thành núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc khí độ. Lão bản, gia đại sự, hắc mục kiện sinh, ý nộ ý trì dịu, tiểu thất, cổ thôn, cổ đô, an bội mấy tên toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Mà lại không chỉ đám bọn hắn mấy cái, còn bao gồm sở hữu thủ hạ bọn hắn, phàm là bị cải tạo qua, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. AKN gấp giọng nói ra. Sơn Bản Nhất Phu mày nhăn lại. Tại hắc mục kiện sinh văn phòng, phát hiện 5 cỗ xác chết. Bên trong 2 nữ nhân bị hút khô máu, hẳn là bọn họ làm qua đồ ăn, mặt khác 3 người rất kỳ quái, rõ ràng là đã biến thành cương thi, thế nhưng là ta phát hiện, thân thể bọn họ đã khôi phục thành người bình thường trạng thái. AKN có chút khó tin nói ra. Nghe được câu này, Sơn Bản Nhất Phu nghĩ đến cái gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Chẳng lẽ là có người biết cương thi bí mật? Bí mật này, Sơn Bản Nhất Phu cho tới bây giờ không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, cái kia chính là đời trước cương thi tử vong. Hắn đã từng cải tạo qua cương thi liền sẽ khôi phục thành người bình thường. Đến tột cùng là ai làm? Có thể giết chết nhiều như vậy cương thi mà có thể làm được vô thanh vô tức. Tương đương cùng đem hắn khống chế Cửu Châu sở hữu hắc đạo lực lượng nhất cử quét dọn, để hắn thực lực giảm lớn. Phải biết, Sơn Bản Nhất Phu đi mỗi một bước cờ, đều là đi qua dày công tính toán. Hiện tại bỗng nhiên có người đi ra làm dối, hoàn toàn xáo trộn hắn sở hữu kế hoạch. Trước đó, hắn luôn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tâm tình. Hết thể đều tại dựa theo hắn kế hoạch hướng phía trước thôi động. Thế nhưng là đột nhiên, hắn cảm giác có một cỗ thần bí lực lượng tại phá hư chính mình kế hoạch. Cái này khiến hắn trở tay không kịp. Càng thêm tức giận. AKN, sở cảnh sát có người, toàn lực điều tra đến tột cùng là ai làm, nhất định phải bắt được người sau lưng. Sơn Bản Nhất Phu trầm giọng hạ lệnh. Là lão bản, ta cái này đi thăm dò. AKN lập tức ra ngoài. Sơn Bản Nhất Phu nhìn lấy đình viện nước chảy. Giang giác. Trong tay chén trà bị bóp vỡ nát. Nghiến răng nghiến lợi nói nói, đến tột cùng là ai, núp trong bóng tối làm đây hết thảy, lần trước ta cũng cảm giác được có người trong bóng tối phá hư. Hừ, bất kể là ai, cũng không thể phá hư ta kế hoạch, ta lý tưởng. Chương 1755, đáng yêu trinh tử tiểu tỷ tỷ. Giang Hạo cùng Sơ Xuân đi tại phủ cụ ổ cả đầu đường, nhìn lấy hai bên cảnh sắc, hối hả đám người, Sơ Xuân thăm thẳm nói, nhà ta ngay tại phủ cụ ổ cả, đã nhiều năm như vậy, cải biến quá nhiều. Rất nhiều ta đã không biết. Giang Hạo chỉ nơi xa ổ gụ dạ thành, nó tổng không có đổi a. Sơ Xuân cười cười, vâng, ổ gụ dạ thành vẫn là cái dạng kia, trước kia liền trải qua thường gặp được, còn tốt có nó tại, để ta biết nơi này vẫn là quê nhà ta. Lần này tới Nhật Bản, Giang Hạo có hai cái mục đích, một cũng là hoàn thành nhiệm vụ, hai cũng là kiếm tiền. Hiện tại nhiệm vụ trị số đã đạt tới 100, chỉ kém một cái hoàng nhãn, một cái lục nhãn, một cái đỏ mắt. Về phần kiếm tiền, hiện tại lấy tới 2 ước đô la Hồng Kông, có thể mua thổ địa tiền tài còn kém xa lắm, Giang Hạo suy nghĩ như thế nào kiếm lời số tiền kia. Sơn Bản Nhất Phu xí nghiệp có cái gì? Ngân hàng, mắt xích quán rượu, mắt xích cửa hàng, bất động sản, kinh tế đầu tư công ty, sinh vật chế dược, internet công ty, còn có hai nhà phục trang xí nghiệp. Lần này làm cái gì đâu? Đúng lúc này, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn đến một bộ trên diện rộng quảng cáo, Dạ Mạ Mổ Tổ Cửu Châu Ngân hàng, ngài lớn nhất có thể tin lại đồng bọn. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến cái này ngân hàng, không phải liền là Sơn Bản Nhất Phu xí nghiệp à? Hắn hồi tưởng lại đã từng xem qua tài liệu, nhà này Dạ Mạ Mổ Tổ Cửu Châu Ngân hàng là Nhật Bản bài danh đệ tứ tư nhân ngân hành, tổng tư sản 2 vạn ước Nhật Nguyên, cũng chính là 180 ước đô la Mỹ khoảng trường. Người muốn kinh doanh phạm vi liền tại Cửu Châu Đảo, Nhật Bản hắn thành thị cũng có mạng quan hệ, tổng cộng 125 nhà. Thực cái này ngân hàng tác dụng lớn nhất là vì Dạ Mạ Mổ Tổ tập đoàn phục vụ, có một nhà chính mình ngân hàng, đối tài chính vận hành, đầu tư, tiền tài xử lý đều có cực lớn tiện lợi. Dạ Mạ Mổ Tổ Cửu Châu Ngân hàng cũng là lên sàn xí nghiệp, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Lập tức cho mấy nhà chứng khoáng công ty gọi điện thoại, bán khống Dạ Mạ Mổ Tổ Cửu Châu Ngân hàng. Lần này, Giang Hạo vận dụng 15 ức tiền tài, đòn bẩy bảo thủ chút, mở 5 lần, dạng này tổng tư kim đạt tới 75 ức. Ngay tại Giang Hạo vận hành bán khống Dạ Mạ Mổ Tổ Cửu Châu Ngân hàng lúc, Sơn Bản Nhất Phu cũng tiếp vào tin tức, thủ hạ hướng hắn báo cáo, có người đang đại quy mô bán khống Cửu Châu Ngân hàng. Sơn Bản Nhất Phu khẽ giật mình. Chính mình Cửu Châu Dạ Mạ Mổ Tổ Ngân hàng vận hành tốt đẹp, tại Nhật Bản, riêng là tại Cửu Châu không bình thường có dư luận, không có cái gì việc xấu, vì cái gì có người muốn bán khống hắn. Tin tức này là nơi nào đến? Bình thường loại chuyện này không bình thường ẩn nấp, sẽ không để cho ngoại nhân biết. Ngày trước đó liền phân phó muốn chằm chằm thị trường, ta có một vị sư huynh là MZ tài chính tài vụ cao quản, ta đã nói với hắn, nếu có người đánh Dạ Mạ Mổ Tổ tập đoàn chủ ý, trước tiên nói cho ta biết, tin tức này là sư huynh nói cho ta biết. Thuộc hạ đạo, cha được là ai tại làm khoảng không sao? Sơn Bản Nhất Phu trầm giọng hỏi. Tiền tài là ở nước ngoài họ có công ty tài khoản, mà lại rất lợi hại phân tán, chúng ta căn bản là không có cách truy tra tránh thức kẻ chủ mưu. Thủ hạ đạo. Sơn Bản Nhất Phu đống nhiên nghĩ đến lần trước xưởng chế thuốc sự tình. Chẳng lẽ là này cỗ thần bí lực lượng, vừa chuẩn bị chèn ép chính mình ngân hàng. Lão bản, chúng ta nên làm cái gì? Thuộc hạ hỏi. Sơn Bản Nhất Phu ngẫm lại, lộ ra một tia cười lạnh, chằm chằm nhà tù thị trường chứng khoán, chỉ cần đối phương có chỗ động tĩnh, lập tức toàn lực kéo cao giá cổ phiếu, chơi bán khống người, rất nhiều đều sẽ bắt đầu dùng đòn bẩy, muốn cùng ta đấu, ta lần này liền để ngươi đại tổn thất lớn một bút. Ngoại giới nói Dạ Mạ Mổ Tổ tập đoàn tư sản 300 ức USD, Sơn Bản Nhất Phu là Nhật Bản lớn nhất đại phú hào, thực tất cả mọi người đánh giá thấp hắn, kinh doanh nửa cái thế kỷ, có được cường lực như vậy lượng, Sơn Bản Nhất Phu tư sản làm sao có thể chỉ có mặt ngoài những thứ này. Hai ngày sau, Giang Hạo lần nữa cho chứng khoán công ty gọi điện thoại, bán đi bán khống cổ phiếu, thu hồi tiền tài. Sơn Bản Nhất Phu lần nữa tiếp vào tin tức, đối phương hủy bỏ bán khống. Bất quá bởi vì chỉ là một công ty tin tức, hắn cũng không quyết định đối phương là có hay không rút lui, vẫn là phát hiện manh mối chuyển di qua hắn chứng khoán công ty. Bất kể như thế nào, tiếp tục gấp chằm chằm. Sơn Bản Nhất Phu phân phó nói, bán đi ban khống cổ phiếu, đến lúc này một lần, Giang Hạo không có dây đến tiền, ngược lại thua thiệt không ít thủ tục phí, bất quá hắn không quan tâm. Số tiền kia hắn lại thông qua hắn chứng khoán công ty, chuyển tay bắt đầu làm nhiều, lần này khởi động 10 lần đòn bẩy. Bởi vì tiền tài rót vào, để Dạ Mạ Mổ Tổ Cửu Châu ngân hàng cổ phiếu tăng không ít, Dạ Mạ Mổ Tổ tập đoàn tài chính cố vấn nhóm một mực nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán tình huống, đối sự biến hóa này rất là kinh ngạc. Hai ngày sau, lên mạng xuất hiện ùn ùn kéo đến tin tức, nói Cửu Châu ngân hàng bởi vì thương nghiệp cho vay, nhà ở cho vay, tiêu phí thẻ tín dụng cho vay quá hạn các loại, nợ khó đòi cao đến 100 tỷ Nhật Nguyên, tạo thành bản 3 tháng hao tổn nghiêm trọng. Tin tức này vừa ra, lập tức gây nên cửa ải cực kỳ lớn chú. Trực tiếp biểu hiện cũng là ngày đó giá cổ phiếu khủng hoảng tính ngã xuống 1.5% khoảng trường. Sơn Bản Nhất Phu nghe được báo cáo, trầm giọng mệnh lệnh đến, đối ngoại làm sáng tỏ lời đồn, liền nói cái này căn bản là bịa đặt, chúng ta vận hành không bình thường bình thường, mà lại cũng không có nhiều như vậy nợ khó đòi. Đồng thời phái người kéo cao giá cổ phiếu, đầu quân tiền đại lượng mua vào. Ngày đó giao dịch kết thúc, Cửu Châu ngân hàng giá cổ phiếu không chỉ có không hàng, ngược lại phóng đại 3.65%. Sơn Bản Nhất Phu biết, đã đối phương bắt đầu động thủ, chính mình liền muốn toàn lực xuất kích, không thể để cho đối thủ có hoàn thủ thời cơ. Ngồi tại bên hồ nước, Sơn Bản Nhất Phu nhìn lấy trong hồ chậm rãi du động cá chép, trong mắt không ngừng lấp lóe. Hắn có loại cảm giác, đối phương đang cùng hắn cách không đánh cược, người yêu cũng là Cửu Châu ngân hàng. Đối phương đến tột cùng còn sẽ sử dụng thủ đoạn gì đâu? Sơn Bản Nhất Phu trong lúc nhất thời vô pháp đoán được, bất quá trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương như thế nào ra chiêu, hắn đều muốn giữ vững giá cổ phiếu, thậm chí đem giá cổ phiếu kéo cao, làm cho đối phương vô kế khả thi. Hắn tại cũng không nguyện ý nhìn thấy ra mà mổ tổ chế dược tình huống như vậy phát sinh. Ngày thứ ba, Giang Hạo lại thả ra một cái tin, Cửu Châu Ngân Hành nội bộ có người tham ô mục nát, tham ô tiền tài đạt tới 300 vạn nhật nguyên. 300 vạn nhật nguyên thật không nhiều, có thể đây cũng là một cái sở căng đan, chuyện này xác thực có, bất quá lại là phát sinh ở mấy tháng tiền. Cửu Châu Ngân Hàng chính mình phát hiện chuyện này, vụ trộm hiểu biết không bao giờ công bố ra ngoài, không nghĩ tới lần này bị người chọc ra tới. Bởi vì cái này tiểu sửu nghe, giá cổ phiếu ngã xuống 0.5% khoảng trường. Cửu Châu Ngân Hàng phản ứng rất nhanh, lập tức đi ra làm sáng tỏ, nói chuyện này đã xử lý tốt, đối phương đã đưa cục cảnh sát, không có cho ngân hàng tạo thành bất luận cái gì tổn thất, mà lại thông qua chuyện này, cũng nói chính chúng ta nội bộ thẩm tra giám sát chế độ có bao nhiêu nghiêm ngặt. Đến xế chiều, Cửu Châu Ngân Hàng giá cổ phiếu bắt đầu dâng lên, sau cùng trên đường đi tăng 6.2%, đơn giản điên cuồng. Cứ như vậy, cách mỗi 1-2 ngày, trên Internet liền tuôn ra một đầu Cửu Châu Ngân Hàng tiểu sửu nghe. Sau đó Cửu Châu Ngân Hàng liền sẽ trả thù tính tăng vọt, ngắn ngủi 10 ngày thời gian, Cửu Châu Ngân Hàng giá cổ phiếu vậy mà tăng trưởng 43%. Nhìn lấy Cửu Châu Ngân Hàng giá cổ phiếu, Giang Hạo cười cười, là thời điểm thu hoạch. Hôm sau, Giang Hạo lần nữa thả ra một cái tin, Cửu Châu Ngân Hàng mộ phó giám đốc dính liễu tham ô, đã bị cảnh thị thính mang đi điều tra. Cái tin tức này vừa mới đi ra, Cửu Châu Ngân Hàng rất nhanh liền làm ra phản ứng, thả ra tin tức. Mộ phó giám đốc bây giờ đang ở công ty văn phòng, cũng không có bị cảnh sát mang đi, tham ô sự tình càng là giả dối không có thật, đơn thuần nói xấu. Cùng lúc đó, Cửu Châu Ngân Hàng giá cổ phiếu lại bắt đầu một vòng mới tăng trưởng, lần này, Giang Hạo lựa chọn ra kho. Đối phương đã giá cao thu, vậy liền bán hết cho ngươi. Giang Hạo số lớn xuất hàng, tự nhiên ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngã xuống, Cửu Châu Ngân Hàng phương diện sớm liền đạt được qua Sơn Bản Nhất Phu chỉ thị, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo trụ cổ phiếu, quyết không thể để cho địch nhân âm mưu đạt được. Cứ như vậy, Giang Hạo càng là ra bên ngoài bán, Cửu Châu Ngân Hàng mua càng vui mừng. Đến thị trường chứng khoán dừng phiên giao dịch trước, Giang Hạo đã đem sở hữu tiền tài thu sạch về, mà lại tất cả đều là tại cao vị, căn bản không có xuất hiện tiền tài trốn đi, điên cuồng kéo thấp giá cổ phiếu tình huống xuất hiện. Không có cách, có một cái tốt hiệp sĩ đổ vỏ cũng là như thế thoải mái. Giang Hạo chính mình tính một chút, bài trừ hết thẻ phí dụng. Hắn lần này chỉ toàn thu 21 ước đô la Hồng Kông, tư sản lần nữa bạo tăng. Ha ha, lần này Sơn Bản Nhất Phu bị hắn đùa nghịch. Trạng vạng tối, ngân hàng người phụ trách hướng Sơn Bản Nhất Phu báo cáo. Lão bản, hôm nay xuất hiện một cỗ cường lực bán bản, điên cuồng xuất hàng muốn mệnh bản, đệ thấp giá cổ phiếu, chúng ta đứng vững áp lực, đem hắn tiền tài thu sạch mua tới, giữ gìn giá cổ phiếu vẫn như cũ bảo trì tại cao vị. Người phụ trách có chút tự ngạo nói ra. Sơn Bản Nhất Phu khẽ nhíu mày. Hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Cường lực bán bản, mạnh bao nhiêu? Không sai biệt lắm 800 ức nhật nguyên. Hơn 800 ức, lớn như vậy một chi cổ phiếu, đến tột cùng là ai tại vận hành? Đi thăm dò, cố lực lượng này lai lịch. Sơn Bản Nhất Phu trầm giọng phân phó nói. Là lão bản. Người phụ trách tranh thủ thời gian gọi người cha, sau cùng cha được cái khoản tiền này hướng chạy, toàn bộ chạy tới ở nước ngoài tiền tài trong chương mục. Sơn Bản Nhất Phu sắc mặt không bình thường khó coi, hắn rốt cuộc biết. Đối phương cho mình tới một cái hồi mã thương. Chính mình kéo cao giá cổ phiếu, vốn là muốn làm cho đối phương bạo kho, thật không nghĩ đến đối phương giảo hoạt như vậy, đem bán khống vụng trộm đổi thành làm nhiều, chính mình càng nỗ lực nâng lên giá cổ phiếu, đối phương kiếm lời càng nhiều, hiện tại kiếm lời với tiền, đã trốn đi, mà chính mình đâu, còn khua chiêng gõ trống vui mừng đưa người ta, làm cho đối phương lấy giá cao nhất nghiên cứu bán đi rời sân. Kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê. Sơn Bản Nhất Phu dùng lực tiến vào quyền đầu. Phát ra kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê tiếng vang. Hỗn đản, ta nhất định phải bắt được ngươi là ai, sớm tối để ngươi biết đắc tội ta hạ tràng. Phất tay để ngân hàng người phụ trách rời đi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh AKN, ngươi bên kia điều tra kết quả như thế nào. AKN túi lầu xuống, có lỗi với lão bản, vẫn không có manh mối, không biết là người nào làm. Sơn Bản Nhất Phu đứng lên, sẽ biết, ngươi mau chóng an bài một chút, ta muốn đi một chuyến Hương Cảng. Lão bản qua Hương Cảng làm cái gì? Bích ra hỏi. Đi gặp Diệu Thiện Thượng Sư. Sơn Bản Nhất Phu đạo. Lão bản, Diệu Thiện Thượng Sư là ai a? Sơn Bản Nhất Phu híp híp mắt, nghe nói, Diệu Thiện Thượng Sư là Quan Âm đạt được phi thăng lúc, quay đầu trông thấy nhân gian khó khăn, lưu giới giọt cuối cùng hồng trần nước mắt, cái này giọt nước mắt hóa thành thân thể, mượn Diệu Thiện tên phổ biến đạo hữu duyên nhân. Mỗi 33 năm, cùng 33 người kết duyên, có thể trả lời đối phương 3 cái vấn đề. Lần này ta đi gặp Diệu Thiện thượng sư, ta sẽ biết đến tột cùng là ai đối địch với ta, ai có thể phá hư ta kế hoạch, cái kia tránh ở sau lưng người, tất nhiên vô pháp đột hành. Lần này Nhật Bản chuyến đi, Giang Hạo tuyệt đối xem như thắng lợi trở về, nhiệm vụ giá trị có, tiền cũng có, hắn chuẩn bị đi trở về. Đúng lúc này, hắn đống nhiên tiếp vào Mã Tiểu Linh điện thoại. Uy, ngươi ở đâu a? Mã Tiểu Linh hỏi. Tại đại lục đâu, làm sao? Giang Hạo đạo. Ta vừa mới tiếp vào một cái sinh ý, Nhật Bản một cái gọi tệ rủ cả giật phu phú hào liên lạc ta, nói hắn tôn tử tệ rủ cả xây quá mê mở internet, bị bên trong nữ quỷ mê hồn, mời ta qua bắt quỷ, cứu hắn tôn tử. Ta đối trên internet quỷ không phải rất lợi hại hiểu biết ta, cho nên hỏi một chút ngươi biết hay không những này. Mã Tiểu Linh đạo. Trên internet quỷ, Giang Hạo cũng không tiếp xúc qua. Bất quá hắn càng hiếu kỳ một điểm, đối phương là làm sao biết ngươi, hội từ Nhật Bản tìm tới hương cảng. Ha ha, Mã Tiểu Linh ngạo kiểu cười một tiếng. Thực cái này sinh ý là Khổng Tước đại sư giới thiệu, ngay từ đầu nhà này là mời hắn, nhưng là hắn không giải quyết được cái kia quỷ, cũng cứu không hắn tôn tử, cho nên tìm tới ta đi. Mã Tiểu Linh cười nói. Giang Hạo ngẫm lại, nói, như vậy đi, ta cùng đi với ngươi Nhật Bản nhìn xem. Hả, ngươi làm xong việc sao? Mã Tiểu Linh hỏi. Làm xong. Ngươi về hương cảng chúng ta lại cùng đi Nhật Bản. Mã Tiểu Linh hỏi. Không. Như thế quá phiền phức, ta trực tiếp từ đại lục qua Nhật Bản, ngươi từ hương cảng bay Nhật Bản, đoán chừng ta so ngươi đến đều muốn sớm, chúng ta ở nơi nào tập hợp? Giang Hạo hỏi. Kinh đô. Tốt, kinh đô gặp. Giang Hạo cúp điện thoại. Trên internet quỷ, Giang Hạo nhớ tới kịch bên trong một cái tình tiết, nhãn tỉnh sáng lên. Chẳng lẽ là, đáng yêu trinh tử tiểu tỷ tỷ? Chương 1756, nghiện nẹt thanh niên. Một khung máy bay tại quan Tây quốc tế không cảng hạ xuống. Mã Tiểu Linh lôi kéo hành lý đi ra thông đạo, ngẩng đầu nhìn đến Giang Hạo chính hướng về phía nàng cười, cũng nở nụ cười. Nửa tháng không thấy, có cần phải tới cái ôm ấp? Giang Hạo cười giang hai tay, thu hoạch Mã Tiểu Linh một cái liếc mắt. Lúc này một người trung niên nam tử tiến lên, xin hỏi là Mã Tiểu Linh Mã Tiểu Thư A? Là ta. Mã Tiểu Linh trả lời. Ta là Đông Bảo Tập đoàn Thu Nguyên, ta phụ trách tới đón ngài, tệ rủ cả xã trưởng đang ở nhà chung đằng ngài. Đối phương cung kính túi đầu ân cần thăm hỏi. Nói đi đón Mã Tiểu Linh trong tay cái dương. Này đi thôi. Mã Tiểu Linh đem cái dương giao cho đối phương. Vị này là. Nam nhân nhìn về phía Giang Hạo. Ta trợ lý, sớm ngày sau bản chờ ta. Mã Tiểu Linh xông Giang Hạo hơi ngửa đầu, ngạo kiều nói ra. Giang Hạo cười cười, thân thể trong nháy mắt thấp nửa phần, nhìn lấy Mã Tiểu Linh nói, là lão bản, ngài muốn suối nước nóng cùng sở ba hộ lý, ta đã đặt trước tốt. Mã Tiểu Linh bị đùa nhuyễn miệng cười, cười đánh Giang Hạo cánh tay một chút. Đi thôi, lần này chỉ sợ muốn ngươi vị đại sư này nhìn xem, ta đối internet rốt đặc cắn mai. Mã Tiểu Linh đạo. Hai người ngồi lên xe hơi, đi bốn hơn 10 phút đi vào Osaka khu vực thành thị, xe hơi lái vào một tòa trang viên, lúc xuống xe Giang Hạo quét mắt một vòng, đình viện rất có Nhật Bản điển hình phong cách dân tộc, nhìn ra nhiều năm rồi. Hai vị mời, lão bản của ta liền tại bên trong. Thu Nguyên mời đạo. Đi đến cửa biệt thự, Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh liền gặp được một người quen, ăn mặc tăng bào khổng tước. Trong tay chống thiền trượng đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy hai người tới, đánh một cái Phật lễ. Giang tiên sinh, Mã Tiểu Thư, lại gặp mặt. Khổng Tước đại sư đạo. Mã Tiểu Linh cười cười, đại hòa thượng, ngươi không phải nói chính mình là Nhật Bản lợi hại nhất cao giá pháp lực tăng à, cũng có không giải quyết được sự tình. Khổng Tước tu dưỡng rất tốt, bị Mã Tiểu Linh treo chọc căn bản không có tức giận, hơi hơi cúi người chào nói, ta tuy nhiên có hàng ma trừ yêu pháp lực, lại đối cứu người không có biện pháp gì. Cứu người. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói, mời hai vị tiến đến xem, ta lại nói tình huống cặn kẽ. Khổng Tước đại sư đạo. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh đi theo Khổng Tước đi vào phòng khách. Nhìn thấy lần này cố chủ Tệ Dù Cạ Giật Phu, một vị hơn 50 tuổi nam tử. Tệ Dù Cạ Giật Phu rất có xí nghiệp ra khí chất, bất quá giờ phút này lại lông mày đầu đeo thần sắc lo lắng. Nhìn thấy Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh rồi nói ra, cảm tạ hai vị đường xa mà đến, hy vọng có thể cứu ta Tiểu Nhi tử, vài ngày trước kiện quá bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Thầy thuốc đến xem qua, chỉ nói thân thể hao tổn nghiêm trọng, nhưng chính là trị không hết, chỉ có thể thua một số thuốc dinh dưỡng duy trì. Ta mời Khổng Tước đại sư nhìn qua về sau, nói là dương khí thiếu thốn chỗ đến. Tốt, chúng ta xem trước một chút. Mã Tiểu Linh đạo. Mọi người đi tới trên lầu, mở cửa phòng, chỉ thấy nằm trên giường một cái 20-21 tuổi nam tử trẻ tuổi, trên tay treo chuyển nước. Mã Tiểu Linh đi vào nam tử trẻ tuổi, thấy rõ ràng về sau mày nhăn lại, giòn tiếng nói, trên người hắn có một cỗ hắc khí, lệnh người rất lợi hại không thoải mái, mà lại dương khí cơ hồ liền muốn hao hết, chỉ sợ chỉ còn sau cùng một hơi. Bên cạnh Khổng Tức đại sư gật gật đầu, không dối gạt hai vị, gần nhất Nhật Bản nhiều cái địa phương xuất hiện loại tình huống này, có thậm chí đổ vào chắp đầu, tất cả đều là người trẻ tuổi, dương khí hao hết mà chết. Tệ dù cả giật phu nhìn về phía Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Thư, ngài có thể cứu ta nhi từ sao? Mã Tiểu Linh lắc đầu, ta sẽ chỉ diệt quỷ, chuyện cứu người không sở trường. Tệ dù cả giật phu như mày, sẽ không cứu người tới làm gì, nhìn về phía bên cạnh Khổng Tước đại sư, ánh mắt bên trong mang theo chất vấn vị đạo. Mã Tiểu Linh nhìn tệ dù cả giật phu bộ dáng cười cười, ta xác thực sẽ không, bất quá có người hội a, bên cạnh ta vị này, là hương cảng nổi danh nhất đại sư, Giang Hạo Giang đạo trưởng, Khổng Tước tìm ta, thực là muốn tìm Giang Hạo tới cứu người. Khổng Tước bị nói toạc tâm tư, cũng không phản bác, túi đầu đánh một cái Phật lễ, A-di-đà Phật. Tệ dù cả giật phu nhìn về phía Giang Hạo, Giang tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài có thể cứu ta nhi từ sao? Giang Hạo đã sớm thấy rõ trên giường nam tử tình huống, hắn đã cứu yêu quái vô số, đa trọng bệnh đều đã chữa, trước mắt người trẻ tuổi tình huống, thực cũng là dương khí thiếu thốn nghiêm trọng. Loại tình huống này, liêu trai thế giới càng phổ biến, Lan Nhược tự thư sinh gặp được quỷ, bị quỷ hút dương khí, chính là cái này bộ dáng. Chỉ cần hồn phách vẫn còn, cứu chữa đối Giang Hạo tới nói dễ như trở bàn tay. Có thể cứu, rất đắt. Giang Hạo trả lời lời ít mà ý nhiều. Tệ dù cả giật phu nhìn xem trên giường nhi tử, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, xin hỏi Giang tiên sinh phí xem bệnh muốn bao nhiêu? 100 triệu nhật nguyên. Tệ dù cả giật phu cũng là giật mình, 100 triệu, cái giá tiền này cũng quá cao đi. Đứng bên cạnh Khổng Tước đại sư nghe được cái giá tiền này, tâm lý cũng là run lên, 100 triệu nhật nguyên tương đương với tháng 6 năm 50 vạn đô la Hồng Kông, khá lắm, vị này Giang đạo trưởng thật đúng là dám chào giá. Trong ba người, ngược lại là Mã Tiểu Linh càng bình tĩnh một số, bởi vì nàng gặp nhiều Giang Hạo một lần giúp người cách làm, kiếm được tiền mấy cái ước sự tình, làm cho nàng nhãn giới đều cao không ít. Giang Hạo muốn 100 triệu, nàng ngược lại không quá kinh ngạc. Giang tiên sinh, ngươi không thể thiếu một điểm, 100 triệu thực sự quá cao. Tệ dù cả giật phu nhữ mày nói ra, không thể tiện nghi, cứu cùng không cứu ngươi chính mình quyết định. Giang Hạo nghiêm mặt nói, cùng đối phương lại không quen, đây chính là môn sinh ý. Ngươi nguyện ý làm liền làm, không làm Giang Hạo cũng không tổn thất gì. Đang nói trước mắt cái này tệ rủ cả giật phu, điển hình nhà tư bản mà thôi, lại là Nhật Bản người, Giang Hạo đương nhiên sẽ không nương tay. Đông Bảo Tập đoàn là một nhà sữa chế phẩm xí nghiệp, tư sản 100 tỷ Nhật Nguyên khoảng trường, có thể muốn xuất ra 100 triệu Nhật Nguyên, tệ rủ cả giật phu vẫn như cũ không bình thường đau lòng. Thế nhưng là nhìn xem nằm trên giường nhi tử, hắn lại không đành lòng nhìn lấy tiểu nhi tử đi chết, sau cùng khẽ cắn môi. Ta tiếp nhận điều kiện này. Giang Hạo đi lên trước, từ trên thân lấy ra một tờ đạo phù, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đạo phù tại trên tay hắn không hỏa tự đốt, Giang Hạo nắm lấy khói bụi, nặn ra nam tử trẻ tuổi miệng, thuốc lá bụi toàn bộ nhét vào. Sau đó trên tay hắn bóp ra kiếm chỉ, ở giữa không trung khoa tay đứng lên, miệng bên trong đọc lên cam lộ chú, cam tuyển nhuận vận, biến hủ hồi xuân. Giang Hạo trên tay bỗng nhiên sinh ra một đoàn trong suốt giọt nước, không sai biệt lắm có quả bóng gôn lớn nhỏ, phiêu phù ở Giang Hạo lòng bàn tay. Rất là thần kỳ, tệ rủ cả giật phu tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị trước mắt một màn kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Thực không chỉ là hắn, liên liên Khổng Tước đại sư cùng Mã Tiểu Linh cũng đều cảm thấy Giang Hạo chiêu này rất lợi hại, dù sao bọn họ là không biết. Lần nữa nằm trên giường người trẻ tuổi cái cằm, đem cái kia nước đoàn cho hắn rót vào trong miệng, hợp lấy phù đuổi cùng một chỗ rót hết. Lộc cộc, người trẻ tuổi cuống họng một trận phun trào nuốt xuống. Giang Hạo đối bên cạnh kinh ngạc tệ rủ cả giật phu nói. Nước người nguyên khí chi tân, lạn dương chi nhuận. Có hình dạng loại hình, ai cũng tư chỗ này. Cho nên nước vì khí mẹ, nước khiết làm theo khí thanh, khí vì hình bản, khí cùng làm theo hình thái. Mặc dù thân thể chi quang vinh vệ, tự có bên trong dịch, mà bụng chi tạng phủ, cũng giả bên ngoài tư, liền có thể lấy thông bụng dạ dày, ích tân khí. Tệ dù cả giật phu căn bản là nghe không hiểu, tuy nhiên lại cảm giác thật là cao to bên trên, nhất thời cảm giác mình 100 triệu nhật nguyên không có phí công hoa. Này nhi tử ta lúc nào có thể tỉnh lại? Tệ dù cả giật phu hỏi. Chừng nửa canh giờ, thân thể của hắn tiếp cận khô cạn, coi như sửa nước, cũng cần có một cái chân bóng quá trình, chúng ta có thể dưới lầu các loại. Giang Hạo đạo. Mọi người xuống lầu, trên lầu lưu lại một nữ y tá chăm sóc, mọi người xuống lầu uống trà nói chuyện phiếm, Khổng Tước đại sư nói lên gần nhất Nhật Bản phát sinh quái sự. Gần nhất Nhật Bản xuất hiện rất nhiều dương khí bị hút hết mà chết thí dụ, mà lại đều là người trẻ tuổi, có chết trong nhà, có chết ở quán internet, có thậm chí chết tại trên đường cái. Cảnh thị thính tra không xảy ra vấn đề, về sau hoài nghi là quỷ loại tắc quái, ban ngành chính phủ người tìm đến ta, ta xem xét về sau phát hiện, những người này trên thân tồn tại đại lượng hắc khí, là một loại ghét khí cùng suy khí, mà người trẻ tuổi dương khí lại bị hút sạch sẽ. Cụ thể là vì cái gì, không ai có thể tra ra bạch, thế nhưng là sau cùng thông qua nhiều chuyện như vậy lệ, phát hiện có một cái điểm giống nhau, cũng là những người tuổi trẻ này đều trầm mê game online. Về sau tệ rủ cả con trai của tiên sinh, cũng xuất hiện loại tình huống này, mời ta tới xem một chút, ta phát hiện cũng là đồng dạng tình huống, ta không có cách nào cứu chữa, chỉ có thể tìm tới Mã Tiểu Thư cùng Giang Đạo Trưởng. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói, game online? Ta cũng chơi qua game online à, làm sao không phát hiện có trò chơi lợi hại như vậy, có thể hút khô một người dương khí. Giang Hạo cười cười, trong lòng tự nhủ đó là người chơi ít có tiết chế. Thực loại tình huống này, tương lai rất rất nhiều, coi như không có chính tử. Cũng có vô số người trẻ tuổi bị Internet hút khô. Hút khô thời gian. Hút khô túi tiền. Hút khô chí khí cùng nỗ lực sức mạnh. Cùng bị hút khô dương khí không có gì khác biệt. A, không nên cản ta, ta muốn đi tìm nàng. Đồng nhiên, trên lầu truyền tới một tiếng nam tử nộ hống. Tệ dù cả giật phu trên mặt cũng là vui vẻ, hắn nghe ra đó chính là hắn nhi tử thanh âm, lập tức đứng lên nói, kiện quá tỉnh. Liên chuẩn bị đi lên xem một chút. Frank. Trên lầu truyền tới một tiếng trùng điệp đạp cửa thanh âm, tệ rủ cả giật phu sắc mặt cũng là biến đổi, bước nhanh lên lầu, Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh, Khổng Tước Đại Sư theo sát lấy lên lầu. Trong hành lang, chỉ thấy cái kia gọi kiện Thái Thanh Năm, đang dùng lực đạp một cái phòng môn, tệ rủ cả giật phu rất là phẫn nộ, quát lớn, kiện quá, ngươi muốn làm gì? Tệ rủ cả kiện quá quay đầu nhìn mình lão ba, giận dữ hét, ngươi vì cái gì khóa ta máy tính phòng, ta muốn gặp chính tử, ngươi không thể ngăn cản ta. Hỗn đản! Ngươi kém chút bị cái kia máy tính trò chơi hại chết tánh mạng, ngươi còn muốn chơi sao? Tệ dù cả giật phu giận dữ hét. Không, trinh tử là ôn nhu nhất, thương yêu nhất ta người, từ khi mụ mụ sau khi chết, không còn có người so với nàng đối ta càng tốt hơn, quan tâm ta, theo giúp ta nói chuyện phiếm, chơi với ta trò chơi, nàng là trên cái thế giới này người tốt nhất, ngươi ngăn cản ta gặp trinh tử, ngươi chính là ghê tởm nhất người, đánh thuê phòng, để cho ta gặp trinh tử. Tệ dù cả kiện quá nổi điên giống như... Đối cửa gỗ lại là một hồi đập mạnh, muốn đá tung cửa tiến máy tính phòng. Giang Hạo nhìn lấy ra hỏa này, trong lòng tự nhủ, cái dạng này, cùng mười mấy 20 năm sau quý hiếm máy bay nghiện nét các thiếu niên một lông mở dạng. Tệ dù cả giật phu nhìn về phía Giang Hạo, Giang tiên sinh, ngài nhìn làm sao bây giờ? Giang Hạo nhìn lấy còn tại đạp cửa thanh niên, trong lòng tự nhủ mặc dù mình cho hắn dùng cam lộ chú, chỉ là bổ sung dương khí, nhưng hắn si mê Internet, trên mặt vẫn như cũ mang theo làm người ta sinh chán ghét khí cùng suy khí. Nếu như không ngăn cản hắn, chỉ sợ dùng không mấy ngày hội lần nữa. Tiến lên hai bước, đối nóng nảy nổi giận điên cuồng đạp cửa tệ rủ cả kiện Thái Hậu đọc cũng là nhất trường. Mà lại một trường này, hắn dùng tới ngũ lôi trường pháp, trên bàn tay mang theo cường đại điện lưu, đôm đốp rung động. A, tệ rủ cả kiện quá một tiếng hét thảm, tê liệt trên mặt đất. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía tệ rủ cả giật phu, nói, tệ rủ cả tiên sinh, con của ngươi dương khí hao hết chứng bệnh, ta đã giải quyết, thế nhưng là hắn tình huống bây giờ. Rõ ràng đã không phải là thân thể vấn đề, mà chính là tâm lý vấn đề, ta chuyên môn cho loại tình huống này lên một cái tên, gọi nghiện net. Muốn chữa cho tốt hắn, nhất định phải trong thời gian ngắn khống chế hắn không thể tiếp xúc Internet, gãy mất hắn vấn đề này, nếu không chỉ cần thời gian dài tiếp xúc máy tính, hội lần nữa bị hút khô dương khí. Vậy làm sao bây giờ? Tệ dù cả giật phu vô kế khả thi. Đối linh dị vấn đề, chúng ta có biện pháp, đối tâm lý vấn đề, chỉ sợ ngươi chỉ có thể tìm bác sĩ tâm lý hỏi một chút. Bất quá muốn con của ngươi khôi phục thân thể, tối thiểu nhất tại một tuần này thời gian bên trong, tuyệt đối không thể lại tiếp xúc Internet. Tệ dù cả giật phu gật đầu, ta biết, ta sẽ phái người chuyên môn nhìn lấy hắn, đóng hắn một tuần cầm đoán. Làm xong việc, Giang Hạo thu đến đối phương mở ra 100 triệu chi phiếu, đi ra tệ dù cả nhà thời điểm, Khổng Tước Đại Sư đối Giang Hạo đánh một cái Phật lễ. Giang Đạo Trưởng, có bằng lòng hay không đến ta chùa miếu ngồi một chút uống chén trà? Khổng Tước Đại Sư mời đạo. Giang Hạo cười cười. Ngươi là có chuyện gì a? Bị ngươi xem thấu tâm tư, Khổng Tước cũng không xấu hổ, lần nữa đánh một cái Phật lễ, không dối gạt Giang Đạo Trưởng, lần này Internet người chết sự kiện, cũng không phải là một cái hai cái, ban ngành chính phủ thống kê, đã xuất hiện hơn 300 lên. Những cái kia người chết, tất cả đều dương khí mất hết, trên thân hiện ra ghét khí, suy khí, nhìn làm người ta sinh chán ghét.